Cái Căn Yêu Nghiệt, tập 86. Nói nhảm là một chuyện, nhưng cái gì quan trọng thì vẫn phải làm. Không có cảnh giới chuẩn thiên. Đại trưởng lão cực kỳ chuyên nghiệp, nói xong còn lôi bản đồ, chính xác hơn là bản đồ địa cung. Thông qua ký ức của Lục trưởng lão, lão đã vẽ lại tấm bản đồ này trên đường di chuyển. Cửa vào ở đâu, có mấy cửa ra, tất cả đều được lão ghi lại rõ ràng. Ngồi ngồi, đã ngồi đó, đi theo ta. Tam trưởng lão tiện tay chỉ vài người, sau biến mất trong khu rừng, rồi dừng lại trước cánh cửa thoát khỏi địa cung. Họ muốn ôm cây đợi thỏ. Còn lại thì theo ta. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão chạy song song, lực chiến mạnh nhất vẫn được dồn cho cửa vào. Không có cảnh giới chấn thiên thì sợ cái gì? Đội hình chèn ép tuyệt đối như thế, cơ quan trong cổ mộ cũng được tìm thấy thông qua ký ức của Lục trưởng lão. Người ạ, người hay đi trộm mộ lắm phải không? Ma Tử giơ tay chọc Triệu Bân. Hắn không có đáp lời. Sao mà tới vậy? Ma Tử ném cho hắn một ánh mắt. Chứ bộ không phải hả? Triệu Bân không cho là đúng. Đúng là hắn có tiến vào rất nhiều ngôi mộ, chẳng hạn như mộ vua Âm Nguyệt, cổ mộ vua Mang. Nhưng Tú Nhi có dặn, không có chuyện gì tuyệt đừng chạy vào mộ phần của người ta. Một khi đụng với âm túy, ngày nào đó sẽ quá thành nghiệp chướng. Trước mặt họ, đại trưởng lão đã dừng lại, tìm thấy đường dẫn xuống lòng đất. Cũng như đa số mộ đạo, cuối đường thường là cửa đá. Nhị trưởng lão biết rõ mình phải làm gì, tung một chưởng. Là cái nào? Trong mộ có tiếng hét to, chân nguyên trào ra. Ông nội ngươi á. Cao thủ ma gia đồng thanh đáp lại. Giết hết, không có chờ lấy đứa nào. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão hét to. Một người cầm ma đao, một người xách ma kiếm cùng lao vào trong. Vừa chạm mặt, lập tức tuyệt sát hai cảnh giới địa tạng của ma quật. Các trưởng lão sầu cũng không làm màu mè, mỗi chiều tuyệt diệt. Ở các ngươi, ở ma gia. Hay có người vào, cao thủ ma quật chợt tái mặt. Phần lớn đều ngu cả người. Sao ma gia lại tìm được tới nơi này? Ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão của ma gia, họ đã thăng lên chuẩn thiên từ bao giờ? Lấy đâu ra nhiều địa tạng như vậy? Màu máu bắn ra khắp nơi, cuộc chiến đang nghiêng hẳn về một phía. Chỉ riêng hai cảnh giới chuẩn thiên là đủ để ma quật chết lên chết xuống. Lần tấn công này như sói vào bầy dê, sắc bén không sao đỡ nổi. Để tôi. Thấy tình thế không ổn, các cao thủ ma quật cũng quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, các cửa ra đều có cao thủ ma già trông giữ. Nơi đó bày đầy xe nỏ, ra người nào giết kẻ đó. Ai ta hình như là không nên tới hả? Ma Tử cười gượng, cầm kiếm theo suốt một đường, chỉ thấy xác chết nằm ngổn ngang. Các cao thủ ma già đã giết sạch, song pha càng quét. Dù là địa tạng hay quyền dương thì cũng không thể sống nổi. Ngay cả việc kiểm sát thì cũng không tới lượt. Rõ ràng là tới chơi cho vui. Triệu Bân đáp trả cực kỳ tùy ý. Hắn đi qua mộ đạo quan sát hình vẽ trên tường, vẽ một con mạnh thú giống như thào thiết ba phần, lại sáu phần giống cùng kỳ, một phần còn lại giống ác thú. Từ bức tranh này ta đoán được nó xây dựng Tự Dương Triệu Hán Cương. Ma Tử vừa xem vừa nói. Chỉ không biết rằng ngôi mộ này có phải là nơi chôn cất của vua Hán Cương không? Dù không phải ít nhất cũng là vương công quý tộc. Mộ lớn vậy mà người bình thường không có xây dựng được. Vua Hán Cương? Triệu Bân thì thầm. Hắn đã từng nghe về người này rồi, là hoàng đế Vương Triệu Hán Cương, cảnh giới thiền võ hàng thật giá thật. Khi Vương Triệu Hán Cương chấn động tứ phương thì vua Âm Nguyệt vẫn chưa có được sinh ra. Thời đại đó Đại Hạ Đại Nguyên chỉ là một tiểu quốc mà thôi. Truyền thuyết kể lại rằng khi tại vị, vua Hán Cương từng suýt thống nhất cả vùng đất. Chẳng biết tại sao vua Hán Cương biến mất không tìm thấy tung tích trong trận chiến quan trọng nhất. Thậm chí cả vương triều cũng suy tàn từ ngày hôm đó. Vận mệnh quốc gia không còn, thời đại phồn hoa bắt đầu suy vong. Tới này có lẽ cũng chẳng còn truyền thừa. Dòng thời gian lịch sử tàn khốc như thế, vương triều mạnh mẽ tới mức nào cũng sẽ diệt vong một ngày nào đó. Hai người bước lên, trông thấy một bóng đen lướt qua. Triệu Bân, Ma Tử chuyển tầm mắt, ra là con cá lọt lưới. Chạy đi đâu? Cả hai hừ lại một tiếng, lướt qua mộ đạo đuổi theo. Mộ đạo là một mê cung, có lẽ người xây dựng am hiểu kỳ môn độn giáp. Ngôi mộ được thiết kế cực kỳ huyền ảo, Triệu Bân và Ma Tử đều xem bản đồ cấu tạo hết rồi. Họ biết nơi nào là sinh môn, cũng biết đâu là tử môn. Nhưng bóng đèn có lẽ cũng biết, cứ một đường lùi tới sinh môn. Ngựa của thi tộc. Trong quá trình đuổi giết, hai người cùng lẩm bẩm. Hơi thở thi tộc rất dễ nhận biết, nó mang theo âm khí. Tu vi không quá cao, chỉ là địa tạng tầng thứ 6. Khoác hắc bào, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ biết là một ông lão. Ma quật với thi tộc liên minh với nhau hả? Triệu Bân nhíu mày. Nếu không tại sao cứ điểm bí ẩn như vậy lại có người của thi tộc tiến vào? Thậm chí hắn nghi ngờ người chôn dưới mộ đã được ma quật đưa cho thi tộc. Thi tộc sẽ cho ma quật thứ họ muốn, suy cho cùng vẫn là lợi ích mà thôi. Đầu óc hắn hoạt động nhanh nhạy, những gì hắn đoán cũng không có sai. Đúng là ma quật với thi tộc đã liên minh với nhau, liên minh từ rất lâu về trước. Lợi ích trao đổi khá là đơn giản. Thi tộc cần người chết, ma quật cần người sống. Một giao dịch đã được quyết định hết sức nhanh chóng như thế. Chỉ là quyền dương mà dám đối thủ lão phu. Tới một góc mộ đạo, lão già hắc bào đột nhiên hét to, xoay người. Âm khí chợt dâng trào như sóng to gió lớn, quét về phía Triệu Bân và Ma Tử. Ma Tử dùng đột hỏa, hóa thành biển lửa mạnh mẽ tiêu diệt âm khí. Bên cạnh, Triệu Bân như một tia chớp cùng hắn sinh quyền. Quyền uy cực kỳ bá đạo, thậm chí là địa tạng dơ lão cũng phải giật mình. Không ngờ một đòn tấn công của quyền dương lại hung hãn như thế. Khi lão còn đang suy nghĩ, thì nắm đấm của Triệu Bân đã ập tới. Lão già hắc bào kêu rên, bị một đấm đánh cho lùi nửa bước. Người thi tộc có rất nhiều chiêu trò, bản thân không giỏi chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh của con rối. Phần lớn là đánh hội đồng. Bàn về thân thể và đối chiến thì yếu hơn hẳn, thua kém người cùng cấp bậc rất là nhiều. Triệu Bân còn vốn là yêu nghiệt, tuy chỉ cảnh giới quyền dương tầng 7, nhưng một đấm vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là cơ ngân. Lão già hắc bào bình tĩnh, đôi mắt già nua hiếp lại thành một đường thẳng. Được tiền bối nhận ra, quả là vinh hạnh. Triệu Bân lấy lòng uyên hà một hơi, sau dùng ống tay áo lâu lâu. Chỉ cần không phải là địa tạng đến phong thì hắn có thể đánh được. Càng miễn bàn tới việc bên cạnh còn có Ma Tử. Nhìn sang Ma Tử, hắn cũng đang lầu kiếm. Hai tên này khá là ăn ý. Vẻ mặt của lão già hắc bào chợt hiện lên vẻ kiên kỵ. Danh tiếng cơn ngần lão đã nghe qua. Đàn hải võ hồn lực tái sinh thuấn tần tuyệt sát, thứ nào cũng khiến cho lão ta ngán tới chết. Lão không ngờ đệ tử Thiên Tông lại tới đây cùng với ma quật. Không kịp nghĩ gì nhiều, lão nhanh chóng kết ấn. Hai quan tài chợt nhô lên khỏi mặt đất. Tốt chung dấu cho ta. Triệu Bân hừ lạnh, thực hiện thuật trầm quan. Hắn quen với bí thuật này rồi, chỉ để nhằm vào thi tộc mà thôi. Chẳng qua không phải với ai cũng có thể thực hiện được, phải xem tư chất của người đó như thế nào. Với mấy kẻ tư chất không đủ mạnh như cái lão già này, hắn thừa sức dùng trầm quan để kiềm hãm. Hai quan tài rung lên, vừa mới nhô lên một chút đã chìm xuống. Làm vậy cũng được. Cùng khoảnh khắc, Ma Tử cũng không nhàn rỗi, một kiếm lao tới. Lão cắn răng nhanh chóng chạy lùi về sau, ân quyết bắt đầu thay đổi. Ngân tụ thành lá chắn quanh người, đen ngòm, âm khí tung quanh. Bên trên còn khắc một hình mặt quỷ. Một kiếm của Ma Tử rất mạnh, dễ dàng xuyên thủng lá chắn. Chết đi. Lão già hắc bào tiến tới, nhất chỉ xuyên thủng. Tưởng ta là vật trang trí hả? Triệu Bân hừ lạnh, dùng bí pháp trói buộc, kiềm hãm không cho lão thực hiện động tác. Ma Tử tranh thủ thực hiện ma long bãi vĩ, hất tung lão ra xa. Trù tiên quyết. Triệu Bân như một tia sét lao tới. Trù tiên quyết mạnh mẽ không sao tả nổi. Lão già hắc bào lập tức phải đẫm máu, chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng. Trù tiên quyết mang theo kiếm uy đáng sợ, cùng với kiếm ý xâm nhập vào khí lực, căn cơ hoàn toàn bị phá vỡ. Ma Tử hét lên, tung ra lưới phù văn. Cấm thuật phong ấn truyền thừa của đất ma cũng cực kỳ bá đạo. Tấm lưới lớn rơi xuống bao trùm lấy lão. Từng phù văn kia nhanh chóng khắc vào khí lực, vào xương cốt, cũng phong ấn cả kinh mạch. Phá! Lão già hắc bào liều mạng giấy dụa. Để thoát, lão còn dùng cả cấm thuật. Đồ văn cổ xưa xuất hiện trên mi tâm, khi thế tăng vọt. Cả hình dáng cũng bắt đầu thay đổi. trên trán xuất hiện một cái sừng trâu, cả lưng mọc gai trông như một con quái vật. Ôi, lại khinh thường lão ta. Triệu Bân biểu môi thì triển phát thiền trảm, chém cho lão phải lão đảo. Vì phân tâm đỡ đòn, không thể chống lại phong ấn, lại nhanh chóng bị trói chặt. Lão rít gào cố gắng vùng vẫy. Vấn đề là phong ấn của ma gia quá mạnh mẽ, phù văn không chỉ khóa xương cốt kinh mạch, cả đan điền cũng bị chặn. Lão vừa thực hiện cấm chú, nay khi thế đã tuột dốc không phanh, ngoan ngoãn chịu trói. Cổ mộ này có bao nhiêu người của thi tộc nữa? Triệu Bân đi tới, sợ lão chạy nên dán một lá bùa phong ấn, tiện thể cưỡng sạch bảo bối trên người lão. Còn dối thì giết ra đi. Lão già hắc bào kêu gào, ma tử trực tiếp tắt một cái. Lão phùng máu, răng cũng văng ra tứ tung. Ê, để ta. Triệu Bân kéo ma tử, một tay đặt trên đỉnh đầu của lão. Sau chính là thuật sát hồn. Với mấy tên cứng miệng như này, đây chính là cách trực tiếp nhất. Lão ta rên lên, mặt chợt hiện ra vẻ thống khổ. Sát hồn thực sự rất đau, cứ như một cây chùy đập thẳng vào linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, thất khiếu đã chảy máu. Triệu Bân không hề thương hại, thì tộc cũng không cần phải thương hại làm gì. Thù chẳng giết Triệu gia vẫn còn. Ôi, nhìn thôi cũng thấy đau mà. Ma tử không khỏi thổn thức. Hắn ta không quấy rầy, tiện tay xách ra bầu rượu. Thuật sát hồn hắn cũng biết, nhưng không có lĩnh ngộ sâu bằng Triệu Bân. Chương 1844. Cảnh giới chuẩn tiên. Triệu Bân giật mình bật thốt. Ở sao? Người nói cái gì? Trong địa cung này vẫn còn một cao thủ thi tộc chấn thiên. Chưa dứt lời thì đã nghe tiếng ầm ầm, âm thanh rất lớn, tuyệt không phải là cảnh giới địa tạng đối chiến, là chấn thiên đang khai chiến. Những gì Triệu Bân đoán đúng là chấn thiên của thi tộc đang đánh nhau với các vị trưởng lão. Thứ đáng ghê tởm không chỉ có vậy, cảnh giới chấn thiên của thi tộc đã triệu hồi ra hai con rối, đều là cấp bậc chấn thiên, cộng thêm bản tôn là ba chấn thiên. Đánh với đại trưởng lão, nhị trưởng lão, rõ ràng là bà đánh hay. Thôi, bất ngờ ngoài ý muốn mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đi về hướng bên đó. Ma tử theo ngay sát phía sau. Xem ra, trước bọn họ không dùng tới thấn thần tuyệt sát cùng ma luân quyết tế, là lựa chọn cực kỳ chính xác. Cũng may lúc nãy họ chỉ cầm kiếm mà đánh, chống lại lão già hắc bào địa tàng tầng thứ 6, vẫn chưa đáng để dùng tới quân bài tẩy. Tạm trưởng lão, nhanh chóng tiến vào đây. Ma tử ném bùa đưa tin cho tam trưởng lão bên ngoài. Muốn giam giữ cảnh giới chuẩn thiên của thi tộc thì cần ba vị trưởng lão cùng hợp tác. Dù sao ba trưởng lão của ma gia chỉ mới thăng lên chuẩn thiên, đánh với chuẩn thiên lâu năm cũng không đủ lực chiến. Ba đánh ba để đối phương chạy mất thì đúng là công cốc. Ở tới liền. Cần gì ma tử đưa tin, tam trưởng lão đã vào rồi. Đúng thật là bất ngờ ở muôn nơi. Trong cứ điểm ma quật lại có một chuẩn thiên của thi tộc, là chuyện bọn họ không thể đoán được. Cứ tưởng là một trận toàn thắng, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Thế nhưng vấn đề này không có quá lớn. Trong địa cung cổ mộ, đại chiến đang diễn ra. Đối chiến với đại trưởng lão chính là thanh niên Kim Bào. Đừng có thấy vẻ ngoài trẻ trung, thực sự đã là một lão già dùng đan dược bảo dưỡng thanh xuân. Lực chiến thực sự mạnh, ít nhất là mạnh hơn cả đại trưởng lão. Đối chiến với nhị trưởng lão là hai con rối. Xem ngươi kìa, cũng thăng lên chấn thiên. Thanh niên Kim Bào cười lạnh, dường như đã nhận ra đại trưởng lão ma gia. Lão mới dùng thái độ khinh miệt với tự tin tuyệt đối. Cảnh giới chấn thiên cũng có mạnh và yếu. Chẳng hạn như lão đã thăng lên chấn thiên mười mấy năm, sức mạnh tích góp là thứ mà đại trưởng lão không thể so sánh. Kinh tượng lão phục vì chết rất thảm nghe. Đại trưởng lão hét to một tiếng, một đao lướt qua không khí chém xuống. Sư phụ từng nói, đánh thắng hay không không quan trọng, quan trọng là thần thái. Bé người thành con rối thì cũng không tệ. Thanh niên Kim Bào cười âm u, một chưởng đánh lùi đại trưởng lão. Cái tên khốn kia thực sự là khủng bố, như một bóng ma nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt, nhất chỉ chọc vào mi tâm của đại trưởng lão. Là đòn tấn công tuyệt diệt, một khi trúng chắc chắn sẽ là nhất kích tuyệt sát. Màu máu đã xuất hiện, đại trưởng lão bị thương. Thế nhưng đòn tấn công không trúng mi tâm, sượt qua đầu vai của đại trưởng lão. Một bên khác, nhị trưởng lão cũng đã bị thương, dù sao là 2-1. Về phần những người khác của Ma Gia thì đang cố gắng đuổi giết ma quật. Các cổ mộ hầu như mỗi ngã rẽ của mộ đạo, mỗi một địa cung, mỗi một mộ thất đều có người đánh nhau. Tiếng ầm ầm vang lên liên tục. Bên này Triệu Bân ma tự đã đuổi tới. Thấy thanh niên kim bào, ma tự khẽ nhíu mày. Thì tới hả? Cái gì? Người nhận ra hả? Triệu Bân vừa mới hóa ra phân thân. Trên thực tế, trên đường chạy tới đây hắn hóa ra rất nhiều phân thân trong mộ đạo. Thành Thiên Thu cũng có rất nhiều phân thân, bây giờ đang hấp thụ sức mạnh bên ngoài truyền lại cho bản thể. Là tiểu đồ đệ của thị tổ đó. Ha, cá lớn nha. Triệu Bân nghe xong hai mắt rực rỡ. Nếu bắt được thi tế, tìm thi tổ đòi tiền chuộc, chắc chắn sẽ kiếm được một cục. Đang nói thì nghe thấy một tiếng rầm vang, Tam trưởng lão đã đánh tới. Chẳng nói chẳng rằng, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Tất nhiên là giúp đại trưởng lão. Con rối thi tộc đáng sợ thật, nhờ nói thẳng ra cũng không khó giết. Ai triệu hồi thì giết người đó là được. Còn nói sao? Thấy Tam trưởng lão thì tế nhíu mày. Nội bộ ma gia lão đã có nghe nói. Trong các nhánh truyền thừa của đất ma, chỉ có ma gia là yếu nhất. Mới đó mà sinh ra ba cảnh giới chuẩn thiên. Với lão mà nói cũng khá là bất ngờ, thăng cấp dễ dàng như vậy. Vì có Tam trưởng lão tham chiến, âm thanh từ trận chiến lại càng to. Địa cung rung lên ầm ầm, cột đá chống đỡ liên tục đổ sập. Trên trời có đá vụn rơi xuống, cứ rơi từng viên từng viên. Sàn nhà đầy đá vụn, các đá bay tứ tung. Những vầng sáng đáng sợ lan ra khắp bốn phương, khiến Triệu Bân ma tử cũng không thể đứng vững. Ngắm được hay không? Triệu Bân hỏi. Được. Ma tử ẩn nấp, khai thiên nhãn, nhắm ngay mi tâm của thị tế. Triệu Bân đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh phối hợp, hai người họ vẫn cực kỳ chuyên nghiệp. Trong nháy mắt, mi tâm thị tế bốc lên ngọn lửa đen ngòm. Ma luân quyết tới sao? Thị tế nhíu mày. Nếu lão đã biết, thì tất nhiên cũng biết cách phá giải. Chẳng cần nghĩ nhiều, lão vung tay tung một kiếm khí, sẽ rách đi lớp da ở mi tâm. Không đúng. Trong cùng khoảnh khắc, lão chợt biến sắc mặt. Lão người thấy hơi thở nguy hiểm. Tại sao phải kính nể cảnh giới chuẩn thiên? Bởi vì linh cảm rất cao. Nhưng cảm nhận được thì đã sao? Thấn thần tuyệt sát rất khó đề phòng. Lại là màu máu cực kỳ chói mắt. Triệu Bân tung vạn kiếm vị nhất, sức mạnh ngưng tụ từ phân thân về bản thể, sức mạnh có thể nghiền nát tất cả. Một kiếm đâm vào mi tâm của thị tế, phá vỡ xương sọ của lão ta. Tiếc là không thể tuyệt sát. Triệu Bân biết người biết ta, thấn thần tuyệt sát không thể giết được trưởng lão của ma quật, thì tất nhiên cũng không thể giết nổi thị tế. Cảnh giới chuẩn thiên đều là những nhân tài, thiếu một bước là trở thành thiên võ, nào dễ giết như thế. Thị tế gào lên, huyết mang tung ra. Triệu Bân chạy đi rất nhanh, vội vàng né khỏi một đòn. Nếu như bị chém trúng, không bị chém chết cũng liệt mất nửa người. Đòn tấn công của chuẩn thiên không có thể đùa được. Thần thần tuyệt sát, đó là cơ ngân thiên tông. Thị tế lão đảo nhìn Triệu Bân, cũng đã nhận ra đó là cơ ngân. Con người lão đỏ tươi cùng với máu tươi chảy từ mi tâm xuống, gương mặt lạnh lẽo chất chứa vẻ dữ tợn như ác quỷ. Đường đường là đồ đệ của thị tổ, đường đường là chuẩn thiên, lại để một quyền dương đánh cho bị thương nặng, vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão không hề nhàn rỗi, lại dùng thuật phong ấn. Chậm. Thị tế lấy lại tinh thần, vẻ mặt bất chợt thay đổi. Phong ấn được truyền thừa từ đất ma, cực kỳ bá đạo, nhất là gia tộc này phải cần ba cảnh giới chuẩn thiên mới có thể thực hiện. Có lẽ thực sự sẽ phong ấn được hắn. Tự tin một chút, bỏ chữ có lẽ đi. Đó sẽ là câu trả lời của bà trưởng lão ma gia. Phong ấn ma gia không phải là vật trang trí. Đừng nói là thi tế, cho dù có là hoàng phi vũ linh cũng có thể khiến cho bà phải khó chịu. Cảm pháp do bất diệt ma quân khai sáng, người bình thường sao có thể chịu nổi. Phong ấn từ trên trời giáng xuống, địa cung lại rung chuyển. Thị tế vừa mới bị thương nặng cũng bị đánh cho lão đảo. Phù văn phong ấn khắc vào khí lực của lão, kết hợp với nhau tạo thành một thứ phong ấn cực kỳ bá đạo. Mở ra cho ta! Thị tế hét lên, chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ. Khỏi phải nói, phong ấn thực sự bị xé ra một góc, Dòm! Ba vị trưởng lão hừ lạnh, cùng gia tăng sức mạnh phong ấn. Thi tế kêu rên, nhanh chóng bị đè ngược trở về. Thi tế kêu gào ra lệnh cho hai con rối. Mau, mau giết, giết hết! Nhận lệnh, hai con rối di chuyển, đánh về phía ba vị trưởng lão. Châu đó! Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại thêm phong ấn thứ hai. Phong ấn này chuyên nhắm vào người của thị tộc, hay có thể nói là nhắm vào con rối. Chẳng qua thuật này phải dùng trên người của thị tế mới phát huy tác dụng. Ở giấy cũng được nữa. Triệu Bân thấy vậy bất giác nhíu mày. Hai con rối thật sự đứng yên không có gì chuyển. Vì thị tế xảy ra vấn đề, bị trưởng lão phong ấn quá mạnh mẽ. Thậm chí liên kết với con rối cũng tạm thời bị cắt đứt. Mệnh lệnh của thị tế không thể làm gì được. Sau thị tế phải quỳ xuống, không thể chống lại phong ấn. Khi thế nhanh chóng mai một, khi quyết âm khí vốn có cũng tiêu tán không còn gì, đều bị phong ấn quá dãy. Tới tận lúc này đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Biến cố tới quá đột ngột, suýt nữa là xảy ra chuyện lớn. Tộc sống một hồi chiến gì thì tốc. Thì tế gạo rống, lão cũng là loại cứng miệng. Những lời khiến ba vị trưởng lão nở nụ cười. Biết rõ ân oán của ma gia ma quật còn kết liên minh với họ, thì cũng có nghĩa là chọn lập trường của mình rồi. Nếu không đánh, chẳng lẽ ngồi xuống tâm sự, người đang nghĩ cái gì? Nếu sư phụ còn sống thì sẽ vui mừng biết bao. Nhị trưởng lão thổn thức, vòng quanh thi tế mà quan sát. Đồ đệ thân truyền của thị tổ, vai vế không thấp, có thể sánh ngang với sư phụ của bọn họ. Nếu xét về vai vế, ba người họ phải gọi thi tế một tiếng sư thúc. Tối nay ba người đã trâu bò tới mức nào? Phong ấn được một người vài vế sự thúc cảnh giới chuẩn thiên, chuyện này bị đồn ra ngoài chắc chắn có thể nói tới 800 năm. Tất nhiên đó không phải là công lao của một mình họ, còn các công sức của Triệu Bân ma tử. Nếu không có hai tiểu bối hỗ trợ khiến thị tế bị thương nặng ở mi tâm, thì bọn họ có mệt chết cũng không thể làm gì được thị tế. Kim tốn mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, ma tự cũng hít một hơi thật sâu, người chỉnh áo, kéo vò tóc. Chẳng mấy khi được tiền bối khen ngợi, được đàn chân lên đàn đầu thì quá sai trái. Thị tế gào thét vang vọng cả địa cung. Tiếng gào ngày càng to nhưng không có tác dụng gì. Lão đã bị phong ấn không thể động đậy. Tức giận là chắc chắn, nhưng có lẽ hối hận nhiều hơn. Nếu bỏ chạy từ đầu thì đâu ai có thể cản được lão. Dù có ba cảnh giới chuẩn thiền cũng không thể được. Có trách thì trách lão quá tự mãn, thậm chí còn bị hai tiểu võ tu chơi cho một vố, rơi vào kết cục bị phong ấn. Không chỉ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, mà còn đánh mất mặt mũi của sư phụ. Tộc diện tộc thân thôi. Ba người đại trưởng lão nói xong thì tán ra. Thì tế dù đã bị phong ấn, nhưng cao thủ ma quật thì vẫn còn. Ba cảnh giới chuẩn thiền tham chiến chính xác là đơn phương giết chóc. Cứ điểm của ma quật không có người trấn giữ, nhưng có một cảnh giới chuẩn thiền của thị tộc. Lão đã bị kéo chân rồi, chẳng ai có thể chịu nổi sự tấn công của ba chuẩn thiền nữa. Hết người này tới người khác đều đã bị giết. Không biết tới lúc nào, tiếng kêu la thảm thiết mới dần tan đi. Ma quật ngã xuống, tất cả đều bị giết, không có ngoại lệ. Chặt chân của bảo tàng á, tìm đi. Đại trưởng lão nói xong cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão quay quanh thị tế tìm chút thông tin. Đồ đệ thân truyền của thị tổ chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Thị tế kiên cường, miệng kín như bưng. Ba lão cũng đã đoán trước, lười lên tiếng mà trực tiếp sát hồn. Nà, người đi trước. Phần lớn người ma gia chắp tay phía sau đi theo Triệu Bân. Tìm bảo tàng, tên này có tài năng thiên bổng độc đáo. So với chạy loạn khắp nơi như rùa không đầu, chỉ bằng theo sau Triệu Bân. Hắn ta cũng rất nghiêm túc, nhấc đôi chân trần sải bước, cực kỳ tự giác. Phía sau lưng là hàng dài đám đông. Đại địa linh chú trong truyền thuyết hả? Ma tử theo sau Triệu Bân vừa ngồi vừa di chuyển, nhìn chằm chằm vào chân của Triệu Bân. Lòng bàn chân có một phù văn cổ, mỗi lần chạm đất đều hấp thụ tinh hoa của đại địa. Bí tịch ma cha nói về một loại bí pháp cổ xưa, chính là đại địa linh chú của tộc Linh. Không gì khác biệt với thứ Triệu Bân đang dùng. Ơi, đúng thiệt nè. Nhiều người tranh thủ ngồi xuống xem, sau hai mắt sáng rỡ. Hắn là người của tộc Linh hả? Lộc trưởng lão thì thầm. Bế pháp đại địa linh chú thuộc về tộc Linh, không có truyền cho người ngoài. Nhưng Triệu Bân lại biết. Có lẽ hắn ta có mối liên hệ sâu xa gì với người của linh tộc. Hảo nào hắn nhảy băng với mấy thứ gì lòng đất vậy? Bác trưởng lão sờ sờ cầm. Người tu đại địa linh chú có thể tương tác với đại địa tốt hơn người thường. Lĩnh ngộ càng sâu, lực tương tác càng mạnh. Một cách nói khác, thì lực cảm giác mạnh hơn bó tu bình thường. Hôm cướp mỏ vàng, có lẽ Triệu Bân cũng dùng cách này để tìm sự khác thường của mặt đất, rồi tìm thất quả trứng kỳ lân. So với mỏ vàng, thì kỳ lân mới là vật vô giá. Ôi, tiểu tử này thiệt sự là yêu nghiệt mà. Ngũ trưởng lão hít một hơi thật sâu. Ở đây không ai phản bác. Một cảnh giới quyền dương nhỏ nhỏ lại có đàn hải, võ hồn, lực tái sinh. Bây giờ còn có đại địa linh chú. Ở đây nè. Triệu Bân đột ngột dừng lại. Phía trước là một tế đàn. Tế đàn lúc này đã bị phá vì trận đại chiến. Người vương vãi trên những vũng máu. Tế đàn bị nhuộm đỏ. Không biết là do người nào tạo nên, nhưng chắc chắn ẩn chứa quyền cơ. Theo như cảm nhận của Triệu Bân, bên dưới nhất định ẩn giấu một tòa địa cung đầy kim ngân châu báu. Ê, để ta. Tất trưởng lão đánh một chưởng vào tế đàn. Bên dưới thực sự lộ ra quyền cơ, một lối địa bí mật thẳng tới một tòa địa cung như Triệu Bân dự đoán. Bên dưới địa cung chất đầy kim ngân châu báu, bị pháp bình ký cái gì cũng có. Tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, khiến cho ai cũng phải hoa mắt chóng mặt. Tài nguyên ở cứ điểm thứ hai của ma quật còn nhiều hơn cứ điểm thứ nhất. Ôi, thanh kiếm này thuộc về ta nè. Triệu Bân quét qua một vòng, liền ôm lấy một thanh kiếm lão mất. Tuy hắn nhỏ, nhưng không hề ngốc hơn trước. Vừa nhìn đã biết thanh kiếm này là báu vật. Tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Chắc chắn được đúc từ cửu dương quyền thiết hàng thật, giá trị vô song. Thanh đao này là của ta. Ma tử ôm lấy một thanh đao màu đen, đồ cũng lao đi. Tốc độ không có chậm hơn so với Triệu Bân là bao. Ôi, cái kẻ buồn cười này. Các trưởng lão tỏ ra dè dặt, cẩn trọng xem xét kho báu. Sau khi mang hết về thành Thiên Thu, bọn họ sẽ phân ra sau. Không có tội. Triệu Bân ôm thanh kiếm bước ra từ bên trong địa cung, lật qua lật lại ngắm nhìn, thỉnh thoảng còn hà hơi. Đây là bảo kiếm có giá trị nhất trong cái đống kim ngân châu báu kia. Trọng yếu là từ bên trong thanh kiếm bộc phát ra một loại kiếm ý cổ xưa cực kỳ đáng sợ. Sau khi luyện nhập vào Long Uyên, chắc chắn sẽ khiến cho uy lực của Long Uyên tăng thêm một bậc. Không có tội nghe. Ma tự nhếch miệng cười không dứt. Thanh đao đen hắn cầm trong tay cũng là một báu vật. Luận về giá trị thì không hề thua kém thanh kiếm được đúc bằng cửu dương quyền thiết. Hai người này không hổ là bạn hữu tốt của nhau. Vừa nhìn thấy thứ tốt thì đầu tiên hạ thú vi cường. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, trận chiến này luận công lao thì hai người bọn họ chính là những người có công lớn nhất, hoàn toàn có tư cách đoạt đi bảo bối. Sau đó không lâu, hai người đẩy một cánh cổng đá. Đi qua cánh cổng đá lại là một tòa địa cung được bảo quản rất tốt, ít nhất thì không bị trận đại chiến làm hư hại. Nguyên nhân vì vậy, chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ có thể thấy rõ toàn cảnh. Cũng chính vì thấy rõ toàn cảnh, bọn họ cảm thấy ghê người. Tòa địa cung này rất là lớn, bên trong chứa đầy hài cốt, ước tính khoảng hàng vạn. Trung tâm của đống hài cốt còn có một tòa quyết trì rộng tới mấy chục trượng. Không cần hỏi, quyết trì này là dùng máu của các sinh linh vô tội ngưng tụ ra. Hàng vạn hài cốt chất đống ở đây chính là bằng chứng. Huyết phong gào thét trong địa cung, từng tiếng hú vang lên cực kỳ giống tiếng thảm khốc của oan hồn. Chỉ có quỷ mới biết ma quật bắt giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội ở đây. Ma tử thở dài quay đi trong yên lặng. Triệu Bân chưa nhúc nhích, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào tòa quyết trì. Bên trong hình như có người, nhưng người đó đã hợp nhất bản thân với tòa quyết trì này. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện ra. Hả? Ma tự đã phát hiện ra điểm khác thường, ngay lập tức quay lại lần nữa. Hai người liếc nhìn nhau, rút kiếm đi tới. Lại, đi ra đây. Chưa tới nơi, ma tự đã quát lên một tiếng. Triệu Bân tới trầm mặt không nói, nhưng toàn thân đã nổi lên sát khí, quyết một kích tuyệt sát. Tà huyết trì đột nhiên rung lên, máu từ bên trong nổi sóng, dần dần trở nên mãnh liệt quay cuồng, tần tất hóa thành hình người, hai mắt đỏ tươi, thần sắc dữ tợn, toàn thân đẫm máu, hệt như một con quỷ bước ra từ địa tu la, so với lệ quỷ càng khủng khiếp hơn. Vương Dung, Triệu Bân ma tử nhìn thấy cảnh này đều phải cau mày, bọn họ không ngờ lại gặp Vương Dương ở đây. Không phải. Sau vài giây cả hai cùng lắc đầu. Đây là phân thân của hắn ta. Kẻ tù bất diệt ma thân, trừ chân thân còn có thể biến ra rất nhiều phân thân. Mỗi phân thân đều có chiến lực không kém bản thể. Thủ đoạn hay lắm. Triệu Bân hừ lạnh, hắn nhìn ra một ít manh mối. Hắn chắc chắn, ngoài phân thân ở đây, nơi khác nhất định vẫn còn rất nhiều phân thân. Đi rải rác, hút máu sinh linh, rồi bồi dưỡng cho chân thân. Cờ ngân của Thiên Tông cùng với Thánh Tử mà già. Thật thú vị. Vương Dương nở nụ cười âm hiểm, không sợ hãi. Hắn ta chỉ là một phân thân. Cho dù chết, thì cũng không làm tổn thương tới bản thể. Nhưng thông qua phân thân, thì chân thân lại có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện ở đây. Có thể nhìn thấy ma tử, Vương Dương cũng không cảm thấy lạ. Nhưng hắn còn nhìn thấy cơ ngân của Thiên Tông. Người Thiên Tông lại đi kết minh với ma gia. Nếu như Thiên Tông biết được chuyện này thì sao? Ngươi nghĩ rằng ông đây còn sợ chuyện đó hả? Nếu như hỏi, thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Ngay cả khi chuyện này được tiết lộ, thì hắn cũng đã có biện pháp. Muốn dùng chuyện này để tiêu diệt hắn, Vương Dương đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Thánh tử Mạo Quật, đã lâu không gặp. Ma tử lên tiếng. Cũng đều là thánh tử, Hàn Quyền đôi ba câu cũng là chuyện nên làm. Nói đúng hơn là kéo dài thời gian. Thông qua phân thân, bọn họ có thể tìm được chân thân của Vương Dương. Tiền đề phải có đủ thời gian. Thật ra, từ khi nhận ra kẻ trước mặt là phân thân của Vương Dương, thì ma tử cùng Triệu Bân đã lập tức mở ra thiền nhãn. Bọn họ có thiền nhãn, có thể mơ hồ nắm bắt được manh mối, tìm ra được chân thân. Một ngày nào đó, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Khóe miệng của phân thân nhếch lên, đôi mắt lóe ra tia sáng âm trầm bạo ngược. Nói xong còn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ngươi cũng chạy không thoát đâu. Ta có một chuyện muốn hỏi từ lâu nè. Triệu Bân cười hỏi Vương Dương. Hả? Ngươi có phải là bị bệnh thận hư hay không vậy? Lời của Triệu Bân khiến ma tự suýt nữa ngã ngược. Tới lúc này vẫn còn thời gian để đùa. Ta muốn kéo dài thời gian mà. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, không biết tại sao vừa mở miệng đã nói như vậy rồi. Lần này phân thân không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười âm hiểm. Càng cười càng lộ ra vẻ mang rợ, ánh mắt lóe lên hung quang. Hắn nhận ra cơ ngân hiển nhiên muốn giở trò kéo dài thời gian, nhưng chủ đề thận hư này đúng là quá nhàm chán. Hắn ta bỗng nhiên bật cười thành tiếng, thân thể bắt đầu tan chảy. Để đâu? Ma tử hừ một tiếng, phóng tới tòa huyết trì nhanh như chớp. Triệu Bân hành động còn nhanh hơn ma tử. Một đạo thủ ấn từ trên trời giáng xuống tạo huyết trì. Phần thân Vương Dương chỉ cười không nói. Trong chớp mắt, thần thể đã tan vào tạo huyết trì. Bên trong tạo huyết trì bắn ra một đạo ma quang. Ma tử phóng tới không kịp đề phòng, liền bị ma quang bắn trúng thần thể. Là bất diệt ma chú. Ma tử hừ lại một tiếng, ngay lập tức biến sắc. Cảnh tiếp theo mới thực sự thú vị. Ma tử kêu lên một tiếng, bị ma quang xâm nhập thân thể, hắn đã thay đổi hình thái. Mái tóc dài trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, đôi mắt phút chốc mất đi ánh sáng, đỏ ngầu bạo ngược, huyết khí cuồn cuộn bốc lên quanh thân, hóa thành ma sát. Không chỉ hùng bạo, còn mang đầy tà niệm cùng ác niệm. Triệu Bân cau mày. Ơi, giàu to rồi, tiết sư giàu to rồi. Bên dưới địa cung, các trưởng lão ma già vẫn bận di chuyển bảo vật. Mấy lão già vui vẻ ra mặt. Mọi người bên này mừng rỡ, thì đại trưởng lão bên kia phải cau mày. Lão cùng hai trưởng lão thì chuyển thuật sát hồn lên người thi tế, nhưng không lục ra được gì. Bên trong linh hồn của thi tế khắc một cấm chế cấp bậc thiên võ, nhất định là bút tích của thi tổ. Ba trưởng lão ra sức sát hồn, khiến thi tế đầu đớn tới chết đi sống lại, nhưng không thấy khai thác ra được thông tin. Thi tổ, người khá lắm. Đại trưởng lão nói rồi thu tay. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão ho khan, cấm chế này thật là lực bất tòng tâm. Tỷ tỷ đầu đẫn tới ngất đi, thật sắc hồn không phải là chuyện đùa. Lão bị ba vị trưởng lão sát tới mức thất khiếu chảy máu, đầu óc mê muội. Nếu như ba vị trưởng lão mạnh tay thêm lần nữa thì thực sự có thể khiến cho lão trở thành một cái ngu. Mang về thành trước rồi tính. Đại trưởng lão phất tay, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão có cùng ý tứ. Nếu như thuật sát hồn đã không hiệu quả thì thử những phương pháp khác, chắc chắn sẽ có một phương pháp thích hợp dùng lên người thi tế, chẳng hạn như trà tấn, bằng không thì có thể bắt lão đem tống tiền thi tổ. Trong lúc bọn họ đang bàn bạc, bỗng nhiên nghe tiếng gầm rú từ đâu truyền ra. Tiếng ồn này chắc chắn truyền ra từ một trận đại chiến. Ơi, vẫn còn cái thù sao? Ba vị trưởng lão vội vàng đứng dậy, nhanh chóng tiến vào sâu hơn. Kêu nè, ta cho ngươi kêu nè. Còn chưa nhìn thấy người, đã nghe Triệu Bân quát lên. Các trưởng lão đuổi tới, thấy Ma Tự phóng ra từ một tòa địa cung. Có vẻ như hắn đang bị ai đó đuổi đánh. Người đối đằng sau lại là Triệu Công Tử. Ma Tự bất cẩn trúng phải bất diệt ma chú của Phương Dương, tâm thần bấn loạn, biến thành một đại ma đầu. Lục thân không nhận, chỉ muốn lao lên chém giết Triệu Bân. Cả hai lao vào đánh nhau một trận. Kết quả, Ma Tử bị đánh cho thảm. Triệu Công Tử là một kẻ thường xuyên bị thiên lôi đánh, không bao giờ lưu tình khi chiến đấu. Đừng nói là Ma Tử mất đi thần trí, cho dù thần trí của hắn ta vẫn còn, thì cũng không xử lý được Triệu Bân. Chạy hả? Tới cho ngươi chạy! Triệu Bân hò hét, vác theo Lan Nha Bổng đuổi đánh. Khi các trưởng lão nhìn thấy vậy, đều kinh ngạc. Mới vừa nãy còn hi hi ha ha, sao bây giờ lại lao vào đánh nhau rồi? Là bất diệt mà chú. Vẫn là nhạn giới của đại trưởng lão Cao. Giữa ấn đường của Ma Tử khắc một đạo ma văn. Ma văn của bất diệt ma chú. Sao lại trúng bất diệt ma chú vậy? Trong lúc lão đang quan sát, Triệu Bân càng đánh càng hăng. Ma Tử càng bị đánh càng thảm. Thành thật mà nói, Triệu Bân muốn làm việc này từ rất lâu. Hắn muốn đem Ma Tử đánh một trận cho thỏa thích. Hiện tại là cơ hội tốt công báo tư thù. Triệu Bân tìm ra một lý do rất chính đáng. Ma Tử chịu đòn rất tốt. Ê nè nè, nếu như đánh nữa là người ta chết thiệt. Nhị trưởng lão đang mặt, một tay xách Triệu Bân. Cái tên nhóc này chắc chắn là một đích xấu mà. Nếu không sao ra tay ác vậy? Phong. Tam trưởng lão ra tay một chưởng trấn áp Ma Tử. Tới lúc này địa cung mới yên tĩnh trở lại. Các trưởng lão xông lên bao vây Ma Tử. Sau khi cẩn thận xem xét, bọn họ đều xác định đây là bất diệt ma chú. Đại trưởng lão không nghĩ nhiều, lập tức điểm ngón tay lên ấn đường của Ma Tử. Sau lại gấp rút chữa thương. Thánh tử đã bị đánh tới mức cả người đầy thương tích, mặt mũi sưng húp, toàn thân in đầy dấu tay dấu chân của Triệu Bân. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Triệu Bân. Ông ta tự nhận hôm nay tội hội nóng tính. Triệu Bân lau máu mũi. Tuy hắn nói rất là thành khẩn, nhưng khuôn mặt nhỏ lại đang khắc rõ hai chữ sảng khoái. Các trưởng lão im lặng hít một hơi thật sâu. Có một người huynh đệ tốt như Triệu Bân mà tự đúng là có phúc. À, bất diệt ma chú là cái gì? Triệu Bân vừa lau máu mũi vừa bước lên hỏi. Là chuyện vớ vẩn đủ rồi. Quan trọng nhất vẫn là phải tìm hiểu về bất diệt ma chú. Bất diệt ma chú là một loại chú pháp cổ xưa. Trên từ thời bất diệt ma quân á. Tam trưởng lão nói. Ma chú này có thể điều khiển tâm trí, linh hồn của con người. Ma tự chắc bị ảnh hưởng bởi bất diệt ma chú, nên mới mất đi thần trí vậy. Vậy có cách quá giải hay không? Có chứ. Tam trưởng lão khẳng định, nhưng lại tiếp tục. Chỉ có điều cái đó khá phiền phức nghe. Sao thánh tử lại trúng ma chú vậy? Lục trưởng lão ngập ngừng hỏi. Triệu Bân ho khan một tiếng, kể lại cho bọn họ những chuyện vừa rồi. Nghe vậy tất cả trưởng lão đều cau mày, không ngờ lại có cá lọt lưới. Thánh tử Ma Quật đúng là xảo quyệt, ngay khi Triệu Bân Ma Tử vừa xông lên thì đã khiến cho Ma Tử trúng chiêu. Nếu như kẻ bị trúng chiêu là ta thì hắn ta chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn vậy nữa. Triệu Bân xoa xoa hai bàn tay. Người mà hắn đang nói chính là Ma Tử. Hắn ta đâu có hiền, lúc nào cũng tìm cơ hội đánh mình một trận. Đúng là huynh đệ tốt, ngay cả chuyện đó cũng hiểu. Kỳ thực, Ma Tự rất muốn đánh Triệu Bân một trận, ngay cả nằm mơ hắn cũng nhìn thấy mình đang đánh Triệu Bân. Lý do rất tương tự với huynh đệ của mình là Triệu Bân chịu đòn rất giỏi. Hóa ra giữa hai người này mới đúng thật là chân ái. Mấy trưởng lão nhìn nhau bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Tại cứ điểm thứ ba của Ma Quốc, e không thể đánh thắng gì này nữa đâu. Nhị trưởng lão lên tiếng. Mọi người không phản bác, chỉ có kẻ ngu mới tiếp tục đánh thẳng vào như thế. Đối phương chắc chắn đã có phòng bị. Nếu không chừng bọn chúng còn đang đào sẵn một cái hố lớn, chờ bọn họ nhảy vào để chôn sống. Chúng ta về thành trước đó. Đại trưởng lão nói xong, liền mang theo Ma Tử rời khỏi. Sau khi xong việc, ta sẽ tìm Ma Gia tính sổ. Đã hiểu. Vậy Triệu Gia thì sao? Có tìm được hay không? Vẫn chưa có dấu vết. Tiếp tục tìm đi. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ nành ác. Lão già trước mặt hắn ta kẻ cúi đầu rồi chậm rãi rời khỏi. Sau đó có rất nhiều người thân mang xiềng xích bị đẩy vào địa cung. Tất cả đều rách rưới, mặt mũi bầm tím, giống như một đám dân chạy nạn. Chính xác mà nói thì đây là những thôn dân bị Ma Quật bắt được rồi đem tới đây. Hiển nhiên là để cung cấp cho Vương Dương hấp thụ sinh linh khí. Đây là hoạt động diễn ra mỗi ngày tại hang ổ Ma Quật. Vương Dương đứng dậy, thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếm vành môi. Chẳng mấy chốc, những tiếng la hét thảm thiết tràn ngập địa cung. Cảnh tượng hết sức đẫm máu. Toàn bộ người sống đều bị hút thành thây khô. Ở bên kia, Triệu Bân đã đi vào một khu rừng. Cách không lâu hắn tìm được một ngôi mộ cổ. Cảnh tượng ngổn ngang, bia mộ cũng đã ngã xuống. Ở tại hạ không có ý quấy gậy nha. Triệu Bân đốt hương rồi bước vào trong cổ mộ. Cảnh tượng bên trong cổ mộ vẫn đúng như những gì hắn nhớ. Mộ Dạ Xa vẫn còn ở đó, nằm lặng lẽ trong quan tài. Đứa con trai của Mộ Dạ Xa cũng còn ở đó. Một đống hài cốt nằm lặng lẽ bên trong quan tài. Bên cạnh có một cố quan tài bị xốc nắp lên, bên trong trống rỗng. Sao mà nàng ta có thể sống lại vậy? Triệu Bân lặng lẽ đứng trước quan tài, không ngừng lầm bầm. Diệu Ngữ không phải là người bình thường. Hắn đã biết điều này ngay từ đêm hôm đó. Và hầu hết sát thủ La Sinh Môn trong đêm đó cũng biết. Nên bọn chúng mới muốn đoạt lấy thi thể của Diệu Ngữ. Đáng tiếc là nàng đã bị hắn tán thân ở đây. Tại hạ không cố ý quấy gậy nha. Nói xong, tiếp tục nhảy vào bên trong. Hắn lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Quan tài này không có gì khác thường. Chẳng qua bên trong có khắc cấm chế, được tạo nên bằng vật liệu đặc biệt, có thể bảo tồn thi thể nguyên vẹn. Bằng không thì Diệu Ngữ đã chết nhiều năm như thế, cũng không thể còn một thi thể hoàn chỉnh. Trong lúc hắn đang cảm nhận, thì Tiểu Kỳ Lân lại ngào ngào nhảy ra ngoài. Hôm nay Tiểu Kỳ Lân có chút dị thường. Sau khi nhảy ra ngoài, liền muốn đập phá quan tài. Phía dưới có cái gì hả? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Tiểu Kỳ Lân thè lưỡi gật đầu. Triệu Bân bất giác nhìn xuống dưới, dùng chân trần cảm thụ đại địa linh chú. Đáng tiếc, hắn không phát hiện ra điều gì. Một lúc sau hắn ngồi xổm, vươn đôi tay nhỏ bé của mình lục lọi ở bên trong quan tài. Hai mắt bỗng lóe sáng, quả nhiên còn có quyền cơ. Cơ quan không nằm bên trong quan tài, mà nằm trên một tế đàn cách không xa. Ngay lập tức, bốn một viên đá trúng vào cơ quan. Cố quan tài đột nhiên rung lắc, đáy quan tài mở rộng, lộ ra một cái thang đá dẫn thẳng xuống lòng đất. Triệu Bân liếc nhìn, rồi cầm theo kiếm Long Uyên bước xuống. Tiểu Kỳ Lân dù không hiểu gì, cũng hào hứng chạy theo. Thảo nào ta không cảm nhận được. Triệu Bân lầm bầm, mắt nhìn lên vách tường, nơi đây dán đầy bộ ẩn dấu. Cuối bậc thang có một cánh cổng đá khắc cửu cùng bát quái. Chuyện này cũng không thể ngăn cản Triệu Bân tìm ra được cơ quan và mở nó ra một cách dễ dàng. Đúng như những gì hắn dự đoán, bên dưới là một tòa địa cung. Bước vào trong lại có thêm một tế đàn. Chính giữa tế đàn là một bông sen trắng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sen sinh linh hả? Triệu Bân lẩm bẩm, đôi cổ mắt hơi nhíu lại. Sen sinh linh, công dụng đúng như tên gọi, là một nguyên liệu luyện đan hiếm có, tuyệt tích ở bên ngoài. Ít nhất thì hắn chưa có từng thấy qua. Ăn một bụi liền có thể gia tăng tuổi thọ. Tiểu Kỳ Lân ngào ngào thích thú, chạy tung tăng quanh tế đàn. Không chỉ có tên nhóc này, ngay cả mầm tạo hóa bên trong cơ thể của Triệu Bân cũng đang run rẩy, dường như rất là phấn khích. Phàm giới cũng thật thú vị. Nguyệt thần liếc mắt nhìn rồi thổn thức tặc lưỡi. Sang sinh linh cũng khá ấn tượng. Tuy nhiên trên tế đàn còn có một thứ còn quý hơn các sang sinh linh. Triệu Bân bước tới trước chăm chú xem xét. Trên tế đàn có cấm chế, linh khí tràn ra từ sang sinh linh bị tế đàn khống chế rồi truyền vào cố quan tài bên trên bằng một phương thức đặc thù. Đáng tiếc cấm chế đã bị hư hỏng, khiến đường truyền bị gián đoạn, bằng không thì hắn đã phát hiện ra từ lâu. Địa cung bên dưới cổ mộ rất âm lãnh, tịch mịch. Triệu Bân đứng trước tế đàn tập trung xem xét. Hắn hết nhìn cấm chế rồi lại nhìn sang sang sinh linh. Càng nhìn càng có thể nhìn thấu. Đây dường như không phải là sang sinh linh chân chính. Huyền môn thiên thư đã nói, tiên vật bậc này ở phàm giới tuyệt không thể có. Hoặc là nói tuyệt không thể nào sinh trưởng trong dân gian. Cho dù có, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn của phàm nhân. Không thể tự sinh ra được sinh linh khí. Xem ra bông sen sinh linh này hơn phần nữa là đồ giả. Thứ đồ giả này chắc hẳn chỉ là một đá sen bình thường, nhiễm chút tinh hoa của sen sinh linh. Cho dù là đồ giả, nhưng vẫn có thể xem là trân bảo ở phàm giới. Vì nhiễm tinh hoa của sen sinh linh cũng có năng lực gia tăng tuổi thọ. Điều khiến cho hắn khó hiểu, tại sao mụ dạ xoa không dùng để kéo dài sinh mệnh của mình? Hay do mụ đã mất hết ý chí, không còn muốn sống, chỉ muốn nhanh chóng cùng người nhà đoàn tụ? Tiểu Kỳ Lân lại ngao ngao bước tới, không ngừng nhảy nhót. Mầm tạo quá lúc này cũng đã không có chịu nằm yên. Đừng có lại gần. Triệu Bân nhắc nhở Tiểu Kỳ Lân. Tế đàn này không đơn giản như bề ngoài. Thật nhìn thì giống như cơ duyên, nhưng thật ra là một cạm bẫy. Nếu như dám động vào, chắc chắn sẽ kích hoạt cấm chế. Cấm chế chính là một loại sát trận, không cẩn thận sẽ bị chém nát. Ngoài ra, cấm chế này còn có khả năng tự hủy. Nếu như dám tự ý hái sang sinh linh, thì sẽ kích động cơ quan. Cấm chế khắc trên cơ quan sẽ tự động phá hủy sang sinh linh. Điểm này hắn đã có thể nhìn thấu. Tiểu Kỳ Lân cũng rất ngoan ngoãn. Thánh thú không ngốc, nó cũng có thể nhìn ra được nguy cơ. Triệu Bân bất giác nhíu mày nhìn lên trên. Lại có thêm kẻ khác bước vào cổ mộ. Nếu như hắn đoán không sai, thì hẳn là có tới hai người. Một người Địa Tạng đến phong, một người Quyền Dương đến phong. Ngoài ra, khí tức bọn chúng tỏa ra còn khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Khí tức của thị tộc. Cũng may dưới này có bùa ẩn giấu, bọn chúng chưa thể phát hiện ra. Nếu không, chỉ cần tiếng kêu của Tiểu Kỳ Lân cũng sẽ khiến cho đối phương chú ý. Trở về đây. Không cần suy nghĩ, Triệu Bân liền gọi Tiểu Kỳ Lân về cơ thể. Sau động thủ, người của thi tộc chắc chắn sẽ sớm tìm ra chỗ này. Quả nhiên có hai người thi tộc bước vào cổ mộ. Một lão già áo đen và một thanh niên tóc tím, toàn thân tràn đầy âm khí. So với U Linh lại càng thêm lạnh lẽo. Vừa bước vào cổ mộ thì bọn chúng đã xem xét khắp nơi. Trong cổ mộ này chắc chắn từng xảy ra đại chiến. Lão già áo đen xem xét một vòng thì vuốt râu. Nói thực ra đây đúng là một câu vô nghĩa. Chỉ cần không bị mù bị lát thì nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Thanh niên tóc tím không nói gì, chỉ phe phải chiếc quạt, bước tới quan tài của con trai mù dạ xoa. Tùy tiện nhấc nắp quan tài. Thứ hắn nhìn thấy là một bộ hài cốt. Bộ dạng này cũng không thể luyện thành thi khôi. Lão già áo đen cũng không nhàn rỗi, một tay mở nắp quan tài của mụ dạ xoa. Thi thể của mụ được bảo quản rất tốt, có khi là do chất liệu của quan tài. Anh tử, cổ thi thể này miễn cưỡng luyện được. Lão già áo đen cười cười, trong đôi mắt lóe sáng. Thanh niên tóc tím liếc mắt một cái, dường như không có hài lòng. Bước tới cổ quan tài thứ ba, hắn dừng lại, nhèo mắt nhìn vào bên trong. Bên trong quan tài trống rỗng, chỉ còn lại vài món đồ bồi táng. Lão già áo đen liếc nhìn rồi trầm ngâm. Đã có người tới đây trước sao? Lão phỏng đoán rất có cơ sở. Ba cố quan tài hẳn phải có ba thi thể. Nhưng thi thể của cường giả Địa Tạng vẫn ở đây. Chẳng lẽ kẻ được chôn trong quan tài này tu vi còn cao hơn cái Địa Tạng? Thiệt là nhàm chán. Thanh niên tóc tím thu tầm mắt rồi quay đi. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn liền quay lại nhìn chằm chằm vào cố quan tài với đôi mắt nhíu chặt. Lão già áo đen cũng đã cảm nhận được có gì không ổn, khí tức của người sống cánh với Huyền Dương có quyền cơ. Thanh niên tóc tím mỉm cười nhìn thẳng về phía tế đàn bên cạnh. Cơ quan bên trong quan tài được kết nối với tế đàn bên đó. Thú vị. Thanh niên tóc tím búng ra một viên đá kích hoạt cơ quan. Quan tài rung lên, đáy quan tài mở ra một lối đi ngầm. Cả hai nhảy vào, đi dọc theo lối đi tối tăm. Sen sinh linh. Nhìn thấy nó, mắt hai người đều rực sáng. Đúng là niềm vui bất ngờ. Đây chính là sen sinh linh. Trân bảo hiếm có ở trên đời. Sen sinh linh là thứ vô giá. Nếu mang về dâng lên thi tổ, chắc chắn sẽ được ban thưởng. Quả nhiên là người của thi tộc. Dưới lòng đất, Triệu Bân ngẩng đầu có thể nhìn thấy rõ ràng. Đám nhân tài thi tộc này đúng là không có lợi thì không dậy sớm. Không phải đang đào mộ, thì chính là đang trên đường đi đào mộ. Đánh hơi ra mộ phần nhà người ta rất chuyên nghiệp. Ngay cả một ngôi mộ nhỏ cũng không có buông tha. Là thánh tử thị tộc. Triệu Bân xoa xoa cái cằm nhỏ. Lúc nãy hắn nghe thấy xưng hô với lão già áo đen và thanh niên tóc tím. Cái tên này đúng là một con cá lớn, có thể bắt cóc hắn ta để tống tiền. Chuyện bắt cóc tống tiền này Triệu Bân thực sự làm rất chuyên nghiệp. Cút ra đây. Chỉ vừa nhìn lên thì đã thấy lão già áo đen dậm một chân xuống đất. Không hiểu tại sao khí tức của người sống lúc này lại nhạt tới như vậy. Là bởi vì khí tức của lão ta cảm nhận được chỉ là chút tàn dư trước đó khi Triệu Bân đứng trong địa cung, chứ không phải là khí tức mà Triệu Bân tả ra lúc này. Thi tộc chuyên làm những chuyện tổn hại âm đức. Bọn chúng luyện thi thể quanh năm, rất nhạy bén với khí tức của người sống. Triệu Bân hự lên một tiếng, bị chấn bay ra khỏi lòng đất. Một đứa trẻ là sao? Chương 1850. Chỉ có điều Triệu Bân đang phát hắc bào, lão già áo đen không thể nhìn thấy gương mặt. Lão chỉ biết đứa trẻ này có cảnh giới Huyền Dương. Tuy nó đã trốn rất kỹ, nhưng khí tức của người sống đã bắn đứng nó rồi. Con nhà ai đây? Ma quật. Triệu Bân thản nhiên lên tiếng. Ngươi cho rằng lão phu là con nít bà tối vậy? Lão già áo đen cười lạnh, lập tức giơ hai tay vươn về phía Triệu Bân. Lòng bàn tay lão có lực hút kinh khủng. Triệu Bân vừa mới đứng vững thì đã bị hút bay về phía của lão ta. Sau liền có một tia máu chói mắt bắn ra ngoài. Lão già áo đen giây trước vẫn còn mỉm cười âm hiểm, giây sau đã bị Triệu Bân chém cho đứt đầu. Uy lực của thấn thần tuyệt sát đâu phải chuyện đùa, rất khó lòng phòng bị. Lão chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể đã bị chặt đầu. Trên mặt vẫn nguyên nụ cười hung dữ như lúc nãy, bây giờ đã vặn vẹo, hai mắt muốn lồi cách ra ngoài. Từ góc độ này còn có thể nhìn thấy thần dưới của lão đang co giật. Thực sự là chết thật là ngàn khuất. Ngụy thánh tử thị tộc chợt biến sắc, ngay lập tức phi thân ra sau. Không chỉ có lão già áo đen trở tay không kịp, hắn ta vừa nhìn thấy đầu của lão già áo đen rơi xuống thì hốt hoảng. Một cường giả địa tạng đến phong lại bị một đứa trẻ chém cho bay đầu. Đứa trẻ này thật quá quý dị, trong tay còn có bí pháp thiên nhãn thấn thân. Chạy hả? Triệu Bân rất nhanh nhảy hai bước chặn ngay lối ra. Thiên tông cơ ngân. Tại lúc này thánh tử thi tộc đã nhận ra thân phận của Triệu Bân. Trên toàn cõi Triệu Long đại hạ chỉ có một mình cơ ngân của thiên tông thông hiểu thiên nhãn thấn thân, cũng chỉ có một mình hắn bị cải lão hoàng đồng. Việc này sớm truyền khắp đại hạ, sao thánh tử thi tộc có thể không biết? Thật không ngờ ở đây hắn cũng có thể gặp được yêu nghiệt của thiên tông. Một cường giả địa tàng đến phong chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể, e ngay các cường giả chấn thiên đề phòng không tốt thì cũng sẽ bị tên nhóc này một kích đá thương. Dám tới đại hạ đạo mộ, lá gan của người không nhỏ nè. À mà đó là người của thi tộc á, thì đừng có mong đợi ở đây. Triệu Bân lấy ra Long Uyên bằng động tác tiêu chuẩn. Trước tiên hắn còn hà hơi lên thân kiếm, rồi dùng ống tay áo lau qua một lần, khiến nó trở nên bóng loáng, phản chiếu rõ hình ảnh của thánh tử thi tộc. Dỡ dùng ngươi. Thánh tử thi tộc cười lạnh, trên nét mặt đã không còn sự sợ hãi. Chủ yếu là hắn đã ổn định được tinh thần. Thấn thần tuyệt sát tùy bá đạo, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng được. Sau khi dùng một lần thì sẽ tiêu hao động lực, trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng tới lần thứ hai. Mà nếu như tên nhóc này đã không thể sử dụng thiên nhãn thấn thần được nữa, hắn ta còn phải sợ cái gì? hắn đường đường là thánh tử thi tộc, còn là quyền dương đỉnh phong, chẳng lẽ không thể bắt được một tên nhóc quyền dương tầng 7? Chuyện đó khó nói lắm. Triệu Bân không nhiều lời, một chân đạp đất lấy đà phóng ra, đâm một kiếm lôi phong cực mạnh. Thánh tử thi tộc nhếch mép khinh thường, một tay kết ấn niệm chú. Ngay lập tức, một cỗ quan tài chui ra khỏi mặt đất, rồi chắn ngay phía trước mặt hắn ta. Thi khôi hắn ta luyện đều là thi khôi cảnh giới địa tạng, ngày thường tuy chỉ dùng để chiến đấu, nhưng vào những thời khắc quan trọng cũng có thể sử dụng làm lá chắn. Phá thuật tam quan. Triệu Bân thầm quát trong lòng, một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, thi triển tuyệt chiêu phá thuật trầm quan, khiến cố quan tài vừa mới ngồi lên khỏi mặt đất đã mạnh mẽ chìm xuống. Ngay khi cố quan tài vừa chìm xuống lòng đất, thì thánh tử thi tộc liền hoang mang. Còn chiêu thức này, dưới lôi quang chói mắt, kiếm của Triệu Bân đã đâm tới. Thánh tử thi tộc biến sắc, lập tức phi thân bỏ chạy. Triệu Bân nhanh hơn một bước, một kiếm đâm xuyên vai thánh tử thi tộc. Hắn vốn muốn đâm vào vị trí trọng yếu, nhưng không biết từ bên trong cơ thể của thánh tử đột nhiên nhảy ra một nguồn năng lượng, biến thành một lớp giáp cực kỳ cứng rắn, khiến Long Uyên chợt có quỹ đạo ban đầu, từ mệnh môn chợt sang bá vai. Xem chiêu! Thánh tử thi tộc quát lớn, điểm ra một ngón tay. Ngón tay vừa điểm tự mang kiếm khí. Kiếm khí này có lực xuyên thủng rất mạnh, nhắm ngay giữa ấn đường của Triệu Bân. Nếu như một chiêu này trúng đích, thì đối phương chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Tia máu bắn ra ngoài chói mắt, nhưng tất nhiên người bị thương không phải là Triệu Bân, mà là thánh tử thi tộc. Trong chớp mắt, Triệu Bân đã triệu hồi quyền giáp. Quyền giáp không ngừng hấp thụ thương tổn, rồi phản kích lại kẻ vừa tấn công. Quyền giáp, người có. Thánh tử thi tộc lùi về sau. Một chiêu của hắn vừa đánh ra chẳng những bị quá giải, mà còn bị phản đòn, trên ngực bị khoét ra một lỗ máu. Triệu Bân theo sát hắn ta từng bước đuổi kịp. Sau khi đuổi kịp, còn mặc quyền giáp lên người thánh tử thi tộc. Không phải quyền giáp của mình thì không thể tùy tiện mặc. Như quyền giáp này nếu như bị người ngoài mặc vào thì sẽ kích động cấm chế, khiến cho bên trong quyền giáp mọc ra gai nhọn. Trong nháy mắt, trên ngực của thánh tử thi tộc bị khoét ra mười mấy lỗ máu. Nhưng chưa hết, quyền giáp còn đang co rút, khiến cho xương cốt của thánh tử thi tộc kêu lên răng rắc. Đây, cảm giác tốt không? Triệu Bân rất nhanh đánh thêm một chiêu, nhân lúc đối phương sức cùng lực kiệt liền bổ thêm một đao. Phá! Đáp lại hắn chính là một tiếng quát lớn của thánh tử thi tộc. Một tiếng quát này rất là có khí phách. Vừa dứt lời thì đã có một nguồn năng lượng cường đại cuồng cuộn dâng lên. Nguồn năng lượng bá liệt vô cùng, dường như thánh tử thi tộc đã dùng hết sức bình sinh để kích hoạt, khiến cho quyền giáp rách ra. Triệu Bân cũng vì vậy mà bị chấn bay về sau. Triệu Bân lúc này đã thở không ra hơi, phun máu giàn giụa. Hắn phun máu không chỉ bị thương mà còn bị đau lòng. Một bộ quyền giáp bảo bối hàng thật giá thật lại bị làm cho hỏng. Hơn nữa, trên quyền giáp còn khắc cấm chế của hắn. Quyền giáp bị phá thì hắn phải chịu phản vệ, cộng với nguồn năng lượng đáng sợ vừa mới bộc phát từ ngực của thánh tử thi tộc, khiến cho Triệu Bân bị chấn động không nhẹ, văng ra phía sau, rồi rơi xuống đất đánh ầm một tiếng. Trời ơi, quyền giáp của ta! Tay Triệu Bân ôm ngực. Tại sao lại đau tới từng thớ thịt? Biết vậy đổi cách làm khác rồi. Cũng may quyền giáp mất đi có thể tái tạo lại được. Hắn chỉ tò mò sức mạnh thần bí trong cơ thể của thánh tử thi tộc. Phản lực trong nháy mắt như thế thực sự rất là bá đạo. Loại cứng cỏi như quyền giáp cũng phải vỡ. Thi tộc có khá nhiều nhân tài, tối nay hắn lại đụng với một người như thế, người đáng để tao phải dùng tất cả lực chiến của mình. Thánh tử thi tộc cười, thực hiện cấm thuật. Hình dạng bắt đầu thay đổi, mái tóc tím hóa thành đỏ, đỏ màu máu tươi. Mi tâm xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, khí thế bỗng chốc tăng vọt, còn mạnh hơn các địa tạng bình thường rất nhiều. Âm khí lạnh như băng, tàn sát bừa bãi, hơn nữa còn mạnh mẽ cuồng bạo không sao tả nổi. Đáng sợ là đôi mắt đã hóa thành màu bạc, lóe lên ánh sáng yêu dị. Chẳng những vậy, vì hình dạng thay đổi, vết thương trên người cũng theo đó mà phục hồi như cũ. Chính xác hơn là công lao của thứ sức mạnh thần bí, không biết tại sao có tác dụng thần kỳ như thế. chẳng những tăng lực chiến, còn có thể tái tạo vết thương. Cái này thì giống với lực tái sinh. Dọa tao hả? Không có được đâu. Triệu Bân cũng là một người mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng mở ra trạng thái ma đạo kỳ lân. Bàn về khí thế thì hắn vẫn ở thế hạ phong, nhưng khí thế không phải là lực chiến. Âm động, lời quỷ lấy mạng. Thánh tử thị tộc lạnh lùng quát lên, vung bàn tay. Vừa dứt lời thì mặt đất đã bắt đầu chấn động. Ác quỷ dữ tợn từ dưới mặt đất nhô lên, cả người máu chảy đầm đìa. Dương Nành múa vuốt tóm lấy sinh linh trên trần gian xuống địa ngục. Thật xấu có thể thông âm dương. Triệu Bần nhíu mày, ánh mắt khó hiểu. Lệ quỷ này trông không giống thứ thuộc về trần gian. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đạp mạnh xuống đất. Lệ quỷ đang nhô lên cùng với lệ quỷ bên ngoài, biến mất bởi một cái dặm mạnh của hắn ta. Nếu đã không phải là thứ của dân gian, thì nên trở về nơi bắt đầu. Dám! Thanh niên thi tộc hừ lạnh, nhanh chóng kết ấn quyết. Đột nhiên, bốn quan tài lấy Triệu Bân làm trung tâm, ngồi khỏi mặt đất, tụ lại thành một quan tài khắc những bí văn kỳ lạ. Trên đó chính là hoa văn thuộc về thi tộc, bao lấy Triệu Bân ở bên trong. Phá! Triệu Bân quát lên, mạnh mẽ kích hoạt thiên can hộ thể. Ngượng ngùng ở chỗ hắn ta không thể phá vỡ quan tài. Hơn nữa, quan tài chìm dưới lòng đất, khá giống với thuật trầm quan. Một khi đã chìm hẳn xuống lòng đất, thì kết quả không hề tốt đẹp một chút nào. Bị giam cầm là nhẹ, không chừng còn mất cả cái mạng nhỏ. Phá! Hắn nhanh chóng dừng lại. Bây giờ bỏ thêm thần long bảy vĩ vào thiên can hộ thể. Đó đều là sức mạnh bá đạo. Hai loại bí thuật chồng lên nhau, sức mạnh lại càng bá đạo thêm. Chỉ một đòn đủ để phá nát quan tài kỳ quái. Vẫn chưa hết đâu. Thánh tử thi tộc cười âm hiểm, trong tay xuất hiện một lá cờ lớn. Đó không phải là lá cờ bình thường. Trên các những biểu tượng mặt quỷ, cực kỳ sinh động, nụ cười cực kỳ dữ tợn, nhất là đôi mắt. Ma tính, yêu dị, nhìn nhiều hơn một giây là đủ để tinh thần rối loạn rồi. Lá cờ được vung lên, biển ngầm khí mạnh mẽ ập tới. Triệu Bân vừa mới đứng vững thì đã bị âm khí bao phủ. Lạnh, đó chính là cảm giác đầu tiên của Triệu Bân. Âm khí âm minh mang theo sự lạnh lẽo. Âm khí của thánh tử thi tộc thì lại càng lạnh như băng. Chỉ cần một chút âm khí xâm nhập vào khí lực đã đủ mang theo lực căng nuốt và phong ấn. Hệt như ma chú khắc vào khí lực. Muốn xua thế nào cũng không hết. Cả thiên lôi cũng không có hiệu quả. Chìm trong âm khí, cứ như rơi xuống cửu ưu hoàng tuyền. Không đúng, là thái âm chân khí. Triệu Bân thì thào, hắn đã từng xem qua quyển bí tịch này rồi, là một loại khí cực âm. Bàn về sức mạnh, nó còn bá đạo hơn cả âm băng. Không ngờ thánh tử thi tộc lại có được thứ chân khí này. Mới đầu hắn còn tưởng là âm khí. Không hổ là người kế thừa tương lai của thi tộc, quả nhiên là người có tài. Giết! Thánh tử thi tộc hét to, lại vùng lá cờ. Hắn ta với thái âm chân khí thề phải giết chết Triệu Bân. Chỉ từng đó sức mạnh mà muốn giết chết ta sao? Triệu Bân kêu gọi khí huyền hoàng, một đòn chém vào biển âm khí. Hắn ta như một con rồng nhanh chóng lách người thoát ra. Cùng lúc đó, lực đại địa tung quành mạnh mẽ tiêu diệt thái âm chân khí còn sót lại ở bên trong. Khí huyền hoàng, lực đại địa. Thánh tử thi tộc thấy vậy thì hết sức bất ngờ, không thể tin nổi. Lời đồn quá không ngoa. Bên trong cơn ngân chỉ có bạo bối và bạo bối mà thôi. Còn có phách thiên trảm. Triệu Bân vung long uyên, lướt qua vòm trời chém xuống. Thánh tử thi tộc hừ lạnh, ngân tụ chân nguyên quá thành một lá chắn. Hai tay giơ lên đỉnh đầu. Có thể đỡ được phách thiên trảm, nhưng vẫn bị nó đánh cho quỳ một chân. Lực chiến của cơn ngân quả nhiên không thể đùa được. Tiếp nè! Triệu Bân quát lên, vùng cánh tay chém thêm một kiếm. Chịu đòn một lần, hắn ta sẽ không để nó diễn ra thêm lần nào nữa. Tay kết ấn, phối hợp với tâm quyết. Một chiếc chuông vàng hư ảo hiện ra bao vây lấy hắn ta, dùng che chắn khỏi đòn tấn công của Triệu Bân. Tiếng kim loại va chạm, phát thiện trảm của Triệu Bân như chém vào một tấm thép. Có thể phá vỡ chuông vàng, nhưng tay bị chấn động rung lên. Cả lòng uyên trong tay cũng văng ra ngoài. Thánh tử thi tộc thấy vậy, bèn tranh thủ đâm một kiếm. Triệu Bân không sợ, ngược lại còn lao lên. Vào khoảnh khắc đó, thánh tử thi tộc cười quý dị, đôi mắt màu bạc hiện lên thứ ánh sáng quý dị tà độc. Triệu Bân đột nhiên thấy trên người xuất hiện lực trói buộc. Hay có thể nói là hắn đã trúng bí thuật thiên nhãn của đối phương. Đôi mắt màu bạc chính là thiên nhãn, chỉ cần nhắm vào đối thủ là có thể trói họ lại. Khoảnh khắc đó, hắn đã bị trói chặt, bị thánh tử đâm một kiếm vào ngực. Chương 1852. Đã trúng một kiếm, sao có thể không đánh trả lại được? Triệu Bân gào lên, cộng minh với võ hồn, hổ gầm long ngâm mạnh mẽ vang dội. Võ tu không có võ hồn, gặp phải sóng âm tấn công của võ hồn là một sự khổ sở không thể tả. Chẳng hạn như người trước mặt này đây, đầu của ông. Tôi đánh cho người khóc luôn. Sau khoảng nửa giây dừng lại, thì hai người lại bắt đầu trận chiến. Tiếng ầm ầm vang lên, kéo dài. Một đệ tử thiên tông, một thánh tử thi tộc. Đứng đó một đông một tay dùng bí thuật an toàn. Đào mang kiếm quang trường ấn quyền ảnh, hết lượt này tới lượt khác. Mỗi lần va chạm lại bùng lên tia lửa, kèm theo chính là những vần sáng khiến địa cung phải nổ vang. Bức tường xung quanh lại xuất hiện vết nứt. Nếu có ai đứng xem cuộc chiến, chắc chắn sẽ chịu tai vạ. Tình hình cuộc chiến có thể nói là không phần cao thấp. Triệu Bân tư chất mạnh mẽ, thánh tử thi tộc cũng không yếu. Nhất là sức mạnh bí ẩn trong cơ thể. Một lần tung ra đều có lực sát thương rất mạnh. Khủng bố như Triệu Bân cũng phải chịu tổn thương lớn. Có lẽ là được người nào đó bỏ vào. Trong trận chiến, Triệu Bân thì thầm không biết bao nhiêu lần. Tới tận lúc này, hắn mới hiểu nguồn gốc của sức mạnh bí ẩn. Chắc chắn không thuộc về thánh tử, nhưng hắn ta lại có thể sử dụng được. Có lẽ là bút tích của thị tổ. Ai bảo hắn là thánh tử của thị tộc. Tới một lúc nào đó, hắn ta sẽ kế thừa tất cả. Làm gì có chuyện không sử dụng thêm chút thủ đoạn nào để giữ mạng. Nếu không có sức mạnh cứu vớt, thì Triệu Bân đã quật hắn ta từ bao giờ? Chọn nguyên vô hạn ấy. Thánh tử thị tộc nghiến răng nghiến lợi, hết sức quảng hút. Đối chiến bí thuật như thế này, hắn ta dần dần rơi xuống thế hạ phong. Hắn đã là quyền dương tầng cao nhất, dùng cấm thuật, nhưng vẫn không thể để chân nguyên cứ vơi đi như thế này mãi. Nếu như hắn ta đã không thể chịu nổi, thì cái tên nhóc kia phải cạn sớm hơn mới đúng. Nhưng không phải, chẳng những không khô cạn mà còn cực kỳ dồi dào, càng đánh càng mạnh. Hắn ta từng đánh với rất nhiều yêu nghiệt, nhưng đây là lần đầu gặp phải người như Cơ Ngân. Đúng là còn dám đánh mãi không chết. Dù không ai đứng xem cuộc chiến, nhưng âm thanh gào rú vẫn kéo dài mãi không thôi. Hai người đánh hừng hực khí thế, kẻ liên tục tấn công mãi không dứt, người cố gắng chống đỡ không lui. Trận chiến của Quyền Dương lại đánh như cảnh giới địa tạng. Địa cung lạnh lặng, nhanh chóng bị đánh tới nổi, các đá bay tứ tung. Cả tế đàn cũng bắt đầu rung lắc. Cũng may có trận pháp bảo vệ, tế đàn mới có thể chịu đựng được. Lại là một kích đối kháng, hai người đều bị đánh lùi. Triệu Bân đáp xuống đất, tạo thành tiếng bịch, vết thương đang cố hồi phục. Nhìn sang đối diện, thánh tử thi tộc cũng không khá hơn là bao. Lão đảo mãi mới có thể đứng vững, không nói giận, chỉ nhìn Triệu Bân với vẻ mặt âm hiểm. Tao đã xem thường ngươi. Ai cũng nói vậy hết á. Triệu Bân hết sức tùy ý, xoay xoay cổ tay. Hắn ta chỉ mới nói một nửa, nửa câu sau là người nói lời này đều đã xuống chầu Diêm Vương hết cả rồi. Không biết người thấy bộ nấu có bậc địa tăng bao giờ chưa? Thánh tử thi tộc khẽ nhếch miệng, cười lạnh. Trong lúc tung đòn đánh vào người của Triệu Bân, hắn đã tranh thủ dán thêm lá bùa nổ. Hơn nữa còn là bùa nổ cấp địa tạng. Nổ một cảnh giới Quyền Dương có lẽ là dùng dao mấu trâu để cắt râu. Nhưng với Cơ Ngân Thiên Tông thì quá là xứng đáng. Triệu Bân nhíu mày nhìn xuống ngực của mình. Nổ! Thánh tử thi tộc hét rất to, âm thanh mạnh mẽ vang dội. Đáng tiếc cảnh Cơ Ngân bị nổ cho tan xương nát thịt, không xuất hiện. Lá bùa nổ địa tạng chỉ sáng lên một cái, rồi nhanh chóng biến thành giấy vụn. Ôi trời ơi, bùa nổ của ngươi, đồ giả. Triệu Bân tiện tay lấy bùa nổ. Đùa cái gì, người thường xuyên gài bẫy người khác, thì sao lại không có chuẩn bị? Trên người hắn là bùa ngăn cản lực nổ, muốn dùng bùa nổ để khiến ta nổ, đúng là mơ tưởng. Sau khi tạo nét không thành công, thì sắc mặt của thánh tử thi tộc trở nên càng thêm dữ tợn. Bùa của ngươi dùng là đồ giả, hay là dùng thứ của ta nghe. Triệu Bân khẽ nhấc tay nhỏ, nhanh chóng kết ấn. Lúc thánh tử thị tộc dán cho hắn thì hắn cũng đã dán cho đối phương một cái. Có quà có loại mới toại lòng nhau. Thánh tử thị tộc nhíu nhíu mày, cảm thấy trên lưng có cái gì vô dụng với ta. Cái đó chưa chắc đâu. Triệu Bân vừa dứt lời, một tiếng nổ vang dội vang lên. Thánh tử thi tộc vẫn còn đang mỉm cười, bị nổ cho tan chân nguyên hồ thể. Bờ nổ vẫn còn chút dư âm, khiến lưng hắn bột máu đầm đìa. Xuyên qua vết thương còn có thể nhìn thấy xương trắng lạnh lạnh, hình ảnh có hơi máu me. Sao? Thánh tử thi tộc tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn. Trên người của Cơ Ngân có bộ chống nổ, hắn ta cũng có, rõ ràng đã đề phòng. Tại sao? Á trời ơi, hình như đây là bộ chống nổ. Trong tay Triệu Bân là một lá bùa màu đen, hắn ta đã tháo từ trên người của thánh tử thị tộc. Sự thật chứng minh hắn cao hơn một bậc, trước khi nổ còn biết lấy bùa chống nổ của người ta. Cơ Ngân, người chọc giận ta rồi. Thánh tử thị tộc mắt đầy tơ máu, khí thế lại tăng vọt. So với khí thế của hắn thì thứ khiến tim của Triệu Bân đập nhanh là tay trái của thánh tử. Lòng bàn tay xuất hiện hoa văn kỳ lạ, trông có vẻ như một chữ diệt. Đúng là chữ diệt, khiến tinh thần hắn ta rung lên. Sức mạnh thiên gió. Triệu Bân nhíu mày, hắn chắc chắn không có cảm nhận sai. Thì tổ thật là quyết đoán, lại phong ấn sức mạnh của thiên võ trong người của thánh tử thi tộc. Nếu đánh ra cho dù là cảnh giới chuẩn thiên trúng chiêu cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Thì tổ là thiên võ, một đòn của lão không phải là thứ để đùa. Vì thánh tử thi tộc sử dụng sức mạnh của thị tổ, địa cung bắt đầu rung lắc dữ dội, các đá rơi xuống tứ tung, khí tràn quá khủng khiếp. Cả tế đàn cũng đã rung lên ong ong, hào quang bắn ra bốn phía, có cảm giác sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào. Đủ mạnh, đủ mạnh. Triệu Bân lẩm bẩm, lão đảo vài bước mới có thể đứng vững. Không thể đỡ được, hắn không thể chịu nổi cái đòn này. Chỉ có mấy đứa ốm não mới đi đỡ lấy đòn của thị tổ, e là vừa đối mặt đã bị đánh cho thành tro. Phòng ngự cái gì, tư chất cái gì, lực tái sinh các thứ, với một đòn của thiền võ chỉ là vật trang trí mà thôi. Lực chiến chẳng ép tuyệt đối, mấy thứ màu mè qua lá hẹ chẳng thể làm được gì. Cơ Ngân, ngươi không ngờ tới có đúng hay không? Thánh tử thi tộc cười gằn, sức mạnh cuồng bạo khiến cho hắn ta trở nên thô bạo như thế. Có lẽ do không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ, da dẻ của hắn ta bắt đầu nứt nẻ, chảy máu. Sức mạnh của thị tổ cực kỳ khủng bố, hắn ta chỉ là một quyền dương, đúng là rất khó để chịu nổi. Sơ sẩy một chút, có khi còn nổ tung cả người. Nói trắng ra, sức mạnh đó có thể khiến hắn bị thương trước. Nhưng hắn không hề quan tâm tới những việc này. Giết Cơ Ngân là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn ta. Lão tổ nhà ngươi cũng quyết đoán thiệt. Triệu Bân than thở, chỉ riêng chuyện này hắn phải khen thị tổ một tiếng. Ngoài ra có lẽ hắn nên cảm thấy vinh hạnh, không phải ai cũng có tư cách trúng một đòn của thị tổ. Lên đường vui vẻ. Thánh tử thị tộc nghiến răng nghiến lợi, sức mạnh hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta vung tay lên, một chưởng đánh tới, phóng đại chữ diệt trong lòng bàn tay thật to. Cùng với sức mạnh quý diệt, nếu không bị đẩy tới bước đường cùng thì hắn cũng chẳng dùng tới mấy quân bài tẩy với một tiểu võ tu. Mạnh thiệt. Triệu Bân kêu rên trong lòng đầy hoảng sợ. Một đòn của thị tổ như ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, không chỉ nặng còn có sức mạnh quý thi diệt địa. Hắn có lý do tin mình sẽ bị đánh thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt. Tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc mà đỡ đòn. Khi sức mạnh quý diệt ập tới trước mặt, hắn đột nhiên biến mất. Trước khi tới đây, hắn đã để lại phần thân ở bên ngoài để đề phòng lớn như. Sự thực chứng minh những gì hắn nghĩ, quả là không có dịch chuyển tức thời, hắn chết là điều hiển nhiên. Tại một nơi xa bên ngoài khu rừng, Triệu Bân đã dịch chuyển. Thật triệu hồi ngược, nói thẳng ra là đi xuyên qua không gian. Không thể thiếu sự xé rách của không gian trên cơ thể. Mỗi một vết thương đều có lực không gian quanh quẩn, hóa thành u quang hóa giải tinh khí của hắn ta. Linh dược chứa thương bình thường hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng may hắn có lực tái sinh, nhưng so với thánh tử thị tộc, thế này chẳng đáng là bao. Sức mạnh khổng lồ như thế, không bị cắn trả mới là kỳ quái. Nếu cái tên kia không có thần tạng ma dạy, thì chữ triệu của hắn sẽ viết ngược. Sức mạnh thiên võ đâu phải là thứ để đùa. Phần mộ bên kia phát ra tiếng ầm vang. Một đòn mạnh mẽ của thị tổ, nửa phần mộ đã sụp đổ. Cùng với các bụi bay tứ tung chính là tế đàn. Đóa sen sinh linh cũng đã quá thành tro. Gặp phải sức mạnh thiên võ, đụng với cơ quan, thậm chí tế đàn cũng khởi động cấm chú tự quỷ. Cái con mẹ ngươi! Triệu công tử bực bội. Hắn cầm kiếm quay lại đánh. Trong phần mộ tiếng ầm ầm đã dần tan đi. Các đá bay tứ tung cũng đã vơi. Không thể bóng dáng Cơ Ngân. Theo thánh tử thị tộc, thì có lẽ Cơ Ngân đã bị một chưởng đánh chết rồi. Cũng vì vậy hắn mới cười to. Cười một cái thì đã học máu. Đúng như những gì Triệu Bân dự đoán, vết thương của hắn ta cực kỳ nặng nề. Một đòn thi tổ đâu thấy tùy tiện dùng. Không có tù viên ngàn hàng, muốn dùng sức mạnh, chính là hại người 1.000 bị thương 800. Sự thực chứng minh lực cắn trả cực kỳ đáng sợ. Nhìn lại khí lực lúc bây giờ của hắn ta, không biết bao nhiêu gân mạch đã bị cắt đứt. Sức mạnh thi tổ càng quét tứ chi bách hại của hắn, mang theo lực quý diệt. Đáng giá. Thánh tử thi tộc cười, cười tới ngông cuồng. Với hắn ta tất cả đều cực kỳ đáng giá. Thân tàn là sự thực, nhưng hắn vẫn còn mạng. Uống thêm chút linh dược, phục hồi như cũ chỉ là vấn đề thời gian. Cơ Ngân thì đã khác, một chuyện giết chết. Mạng cũng mất rồi, nhưng thứ khác chỉ là gió thoáng mây bay. Hắn ta cười được vài tiếng thì đột ngột dừng lại. Bên ngoài phần mộ có người bước vào, chân nhỏ khẽ khàng bước đi. Tất nhiên là Triệu Bân, cùng với sức mạnh sát khí ngập trời. Ngươi! Thánh tử thị tộc, đồng tử chợt co rút, hai mắt trợn tròn. Thực sự là quá khó tin. Thậm chí không thể đứng vững, lùi bình bịch về sau. Hắn ta tê liệt ngã xuống đất. Một phút ngạt thở, phun ra một ngụm máu. Một đòn của thị tổ lại không thể giết một cảnh giới quyền dương. Sao hắn có thể tin được? Vết thương của hắn ta khủng khiếp như thế, lại chẳng làm được gì Cơ Ngân. Đúng là công cốc. Sao vậy? Thế ta có vui không? Triệu Bân cười vui vẻ, lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Thánh tử thi tộc cho hắn ta một bất ngờ, vậy thì hắn sẽ trả lại. Không thể! Đây là chuyện không thể! Hai mắt thánh tử thi tộc đó tươi, rít cao. Khi hắn đứng dậy, thì đã không còn đủ sức để làm gì nữa. Sức mạnh của thị tổ đã khiến hắn ta thành nó mạnh hết đà, tới mức không còn sức để ngồi dậy. Đòn tấn công của thị tổ đúng là có thể quấy thiên diệt địa. Triệu Bân thổn thức tặc lưỡi, thoải mái sải bước mà đi tới. Câu nói chưa hết, nửa câu còn lại là: nhưng cũng phải trúng mục tiêu mới được. Thánh tử thị tộc không ngốc, có thể nhận ra được sự trào phúng trong lời nói của hắn ta. Là ngươi, tỷ ra là ngươi. Tại sao hắn có thể trở thành thánh tử thi tộc? Bởi vì đầu óc hắn khá nhanh nhạy. Trước sau cộng lại chỉ mất khoảng vài giây, hắn đã biết được một số bí mật. Vài ngày trước, đại hạ đang đồn ầm có kẻ không có võ đức, ngày nào cũng đi bắt cóc tống tiền. Đến vô ảnh đi vô tung, chẳng khác gì Cơ Ngân của ngày hôm nay. 9.000 vạn, giá cả quá phải chăng không? Triệu Bân cười tủm tỉm, trong mắt toàn tiền là tiền. Về phần một người 9.000 vạn hay một cân 9.000 vạn thì phải xem tâm trạng của hắn như thế nào. Ngoan ngoãn giao tiền thì không sao, cứ dây dừa kéo dài thì sẽ không bán theo cân nữa. Tính cả hai luôn càng đáng tiền. Cơ Ngân! Thánh tử thị tộc rống lên giận dữ, há miệng phun máu. Bây giờ là nội thương. Ôi trời ơi, mệt mỏi thì thôi. Triệu Bân đi tới đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay có bí văn lưu chuyển, bị pháp phòng ấn. Thánh tử thị tộc, hắn cũng không có nợ giết. Phải mang về nghiên cứu một chút. Chẳng những có thể đào ra khá nhiều bí mật, mà hôm khác còn có thể mang đi đổi tiền. Thị tộc có rất nhiều tiền. Thành Thiên Thu lại có một nơi tuyệt vời để cất trữ ngân lượng. Giết! Thánh tử thị tộc đang gào thét, liều mạng đứng dậy. Vấn đề là phòng ấn đã rơi xuống. Hắn ta bị một chưởng tiến vào mộng đẹp. Triệu Bân cắm lồng xuyên xuống đất, cả người đè lên người thánh tử thị tộc. mở bành mắt hắn ra, lấy căn nguyên của thiền nhãn, cực kỳ tự giác mà sát nhập vào thiền nhãn của mình. Thi tộc. Mắt trái Triệu Bân chớp chớp, có căn nguyên thiền nhãn của thánh tử thi tộc, dung hợp, động lực đã được bổ sung thêm. Có sức mạnh kỳ dị đang chạy dọc, lóe lên từ ánh sáng quyền dị. Có thể cảm nhận được động lực đang tăng lên. Biến hóa của thiền nhãn là vô cùng quyền ảo. Căn nguyên thiền nhãn đúng là một thứ tốt. Sau này phải thu gom nhiều mới được. Vừa ngước lên, thì cơ thể của Triệu Bân bỗng rung lên bần bật. Cùng lúc đó, dường như có một thứ sức mạnh quyền bí từ trong người trôi ra. Là thọ nguyên. Hắn cảm nhận rất rõ là mấy năm thọ nguyên. Sao vậy? Triệu Bân nhíu mày, mặt nghệch ra đó. Vừa có cơ duyên lại mất đi thọ nguyên. Hay, một lần may mắn một lần xui xẻo, đúng là không có sai. Nguyệt thần thở dài một tiếng. Một khi có được cơ duyên, sẽ giảm đi tuổi thọ. Có vẻ là cái giá phải trả dành cho người nào đó. Thủ đoạn của nguyện rủa, cả vị thần như nàng cũng phải bất lực. Rất lâu sau, Triệu Bân xoa mi tâm đứng dậy. Hắn có bệnh, chắc chắn là có bệnh rồi. Ba ngày hai bữa là đánh mất thọ nguyên. Không bệnh mới là kỳ quái. Cứ tình hình này tu vi còn chưa đủ mạnh, thì con mẹ đã phải xuống mồ mà nghỉ ngơi. Bình tĩnh lại, hắn lấy ra rất nhiều bùa chú, trói thánh tử thi tộc thật là chặt. Tận lúc này hắn mới nhìn vào trong phần mộ. Về đòn tấn công của thị tổ, nó đã quá thành phế tích. Hắn đẩy những mảnh vỡ ra, tìm xác của mụ Dạ Xoa và con trai của mụ. Một lần nữa đặt vào trong quan tài. Dùng bùa phong ấn đặc biệt, thực hiện thuật trầm quan, đưa họ vào cõi U Minh. Nơi đó là nơi chốn thực sự dành cho họ, còn đó hơn là bị người của thị tộc rình rập. Còn trong phần mộ, thì hắn dựng lên một bài vị cho họ. Tiền bối, mong bà sống khôn thoát kiếp. Triệu Bân chắp tay cúi người, cắm ba nén xạ hương vào lư hương trước bài vị. Tế bái mụ Dạ Xoa, cũng là lời cầu phúc. Gia đình này quá bi thảm, mong rằng kiếp sau có thể sống như một người bình thường. Tế bái xong, hắn chậm rãi xoay người đi. Xoay người rồi, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại lao ra, ngào ngào cắn góc áo của hắn. Triệu Bân ngạc nhiên. Tiểu Kỳ Lân chăm chỉ ngào ngào mấy tiếng, rồi lao về phía của tế đàn. Tế đàn bị quỷ, bị tàn phá, không sao tả nổi. Sen sinh linh được treo bên trên cũng nổ tung vì đòn tấn công ấy. Thế nhưng, Tiểu Kỳ Lân lại vui vẻ thế lạ. Vòng quanh tế đàn đã hủy, đi tới đi lui đầy hào hứng. Không chỉ mình nó, mà cá mầm tạo hóa cũng sao động dữ dội. Có bảo bối hả? Triệu Bân nhíu mày. Trong lòng nghĩ như thế, hắn bèn tìm kiếm mơ tế đàn, đẩy những tảng đá vỡ. Phát hiện bên dưới tế đàn có quyền cư, là một máng nước. Bên trong có một cái bát xanh biếc, bên trong còn có nửa bát nước. Triệu Bân giơ tay lấy chiếc bát. Bát được đúc từ loại ngọc đặc biệt, lấy ra có thể bán được mấy trăm. Hắn tò mò về thứ nước trong bát, khá là thú vị. Cúi người ngửa ngửa một cái, có mùi hương thoang thoảng, khiến cho hắn ta có xúc động muốn thử một ngụm. Chắc hẳn là hương vị không có tệ. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nước trong rơi xuống bụng, ngọt ngào thanh mát. Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là trong đầu hơi chóng váng. Trời ơi, hơi chóng mặt á. Triệu Bân buồn bát, ôm lấy đầu của mình, rồi nằm xuống chìm vào mộng đẹp. Không chỉ mình hắn ngất, cả những phần thần ở bên ngoài, dù đang ở thành Thiên Thu hay trong đại địa linh mạch, cũng bị ảnh hưởng. Cả một đám đồng loạt ngáp dài. Ngủ thật say khiến đại trưởng lão Ma Gia sửng sốt. Đang yên đang lành, tại sao lại nằm vật hết ra như thế? Bản thể xảy ra chuyện ư? Nhị trưởng lão nhíu mày hỏi. Chật 89 phần rồi. Tam trưởng lão vuốt vuốt đâu? Tiểu Kỳ Lân gọi tới gọi lui, khi lại dùng cái đầu nhỏ để đẩy Triệu Bân. Tới tận lúc này vẫn không thấy tên đó có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu tử kia quay đầu, tiễn tới trước cây bát. Mũi nhỏ giật giật, nhẹ nhàng ngửi. Đôi mắt to tròn phát sáng rực rỡ. Biết là bảo bối, nhưng với nó và Triệu Bân đều vô dụng. Vậy thì có ích với ai? Là với mầm tạo hóa. Nó ngậm cây bát, nhanh chóng chui vào đan hải của Triệu Bân. Mầm tạo hóa nhảy nhót, phiên lá trong bụng cứ rung lên. cuộn lấy nước ở trong bát, hấp thu không hề khách sáo. Cảnh tượng thần kỳ bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần hấp thu nước, nó lại cao thêm một tấc. Mỗi lần hấp thu, phiến lá lại to hơn một phần. Ban đầu chỉ là một chồi lá nhỏ, hấp thu hết nước trong bát thì đã thành một gốc cây bé bé xinh xinh, gốc cây lớn cỡ một bàn tay. Đôi mắt to tròn của Tiểu Kỳ Lân rực sáng, hệt như con chó nhỏ ngồi mà nhìn, mắt tròn xoe. Cùng là người một nhà với Triệu Bân, nói với Mầm Tạo Hóa, không chỉ tâm linh tương thông, còn cảm thấy thân thiết. Một lúc sau, màn lột xác của cây thần tạo hóa đã hoàn thành. Bây giờ không thể gọi là Mầm Tạo Hóa được nữa, phải gọi là cây thần tạo hóa thì đúng hơn. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với dị tượng. Mỗi một phiến lá đều trong suốt sáng ngời. Lá cây có những đường vân hẹp dài, trông cứ như sông to nước mạnh, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào cùng khí sinh linh. Niết bàn đã hoàn thành, sau sẽ là bồi dưỡng cho chủ thể. Thân của cây thần tạo hóa rung lên dữ dội, khí sinh linh như biển quay cuồng, mạnh mẽ tiến vào đan hải của Triệu Bân, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời trong nháy mắt. Lực sinh mệnh tràn đầy, khiến Triệu Bân đang ngủ say cũng bất giác phải kêu rên. Tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch tràn ngập sức mạnh, dần dần biến đổi cơ thể của Triệu Bân trong vô hình. Xương cốt ngày càng dẻo dai, võ hồn trở nên tinh túy. Từ bên ngoài chạm vào, cả người nóng hổi, hệt như một đống lửa đang cháy bùng. Khi quyết mạnh mẽ, lại lần nữa bao trùm lấy hắn ta. Có âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. Hắn đã thăng cấp lên tầng thứ 8. Cùng lúc đó, chính là xui xéo kèm theo. Vẫn là đánh mất thọ nguyên. 10 năm tuổi thọ biến mất như một cơn gió. Triệu Bân thấy mãi cũng thành quen. Triệu Bân có quen chưa thì nàng không biết. Hiện nay mọi thứ không còn nằm trong khả năng của nàng nữa. Nguyệt Thần chúc phúc, cố gắng chống lại nguyền rủa, không rảnh mà quan tâm tới hắn làm gì. Triệu Bân lại càng khỏi phải nói, hắn còn chẳng biết mình bị cái gì. Có biết thì làm được cái gì? Cả thần mình còn không thể làm được, thì hắn cũng chỉ có thể trợ mắt mà nhìn. Mọi thứ đều phải tự hắn gánh vác. Cả việc phá quỷ nguyền rủa cũng phải dựa vào chính bản thân hắn. Trong đàn hải của Triệu Bân, Tiểu Kỳ Lân cực kỳ hăng hái, ngao ngao mà kêu. Cây thần tạo hóa dùng sinh linh để truyền lại cho hắn. Chẳng những Triệu Bân được lợi mà cả nó cũng vậy. Chẳng qua nó với Triệu Bân hút hai loại sức mạnh khác nhau. Thánh thú cổ xưa thì cần khí căn nguyên. Thứ đó tạm thời vô dụng với Triệu Bân, với nó lại vô cùng hữu ích. Lột xác, nó cũng đang lột xác. Cơ thể bé nhỏ dần dần lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn rất nhỏ. Muốn to được như ngọn núi thì còn cần rất nhiều ngày tháng. Tư chất càng mạnh thì trưởng thành càng lâu. Lần lột xác lớn này kéo dài khoảng chừng 3 ngày. Tới ngày thứ 4 mới thấy Triệu Bân trên lên, cơ thể run rẩy. Khoảnh khắc này ánh mắt hắn trở nên kỳ quái, có thêm chút bạo lực và khát máu. Khóe miệng còn cong lên tạo thành nụ cười hung tàn. Trông có vẻ là một người, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống là ma đầu hơn. Tà niệm của gương mặt quỷ lại tác quái tác quái. Yên lặng lâu như thế, lại chạy ra ngoài lập loạn, tranh thủ lúc Triệu Bân chìm vào giấc ngủ, kiểm lại ý thức tinh thần của hắn ta, khiến khí huyết của Triệu Bân xuất hiện thêm ma lực và sát khí. Tỉnh tạm nghe, còn nghe thấy tiếng lệ quý kêu rên. Huyết khí màu đỏ tươi chứa đựng oán niệm khổng lồ, có lẽ nó đã nuốt khá nhiều sinh linh vô tội. Tiểu Kỳ Lân ngao ngao chạy ra, gầm lên với Triệu Bân. Nó đang gầm lên với khuôn mặt quỷ. Thánh thú Kỳ Lân nhạn giới bẩm sinh, cái này thì Hồng Uyên cảnh giới thiền võ không thể so sánh. Nó có thể phát hiện được thứ bẩn tủi được che giấu trong cơ thể của Triệu Bân, thứ hơi thở máu mè quái đản khiến nó cực kỳ căm ghét. Khỏi phải nói, tiếng gào có tác dụng rất là tốt. Mặt quỷ sợ hãi sau dần yên tĩnh. Nó cũng biết sợ, sợ thánh thú Kỳ Lân. Sức mạnh tiềm tàng đáng gờm trong huyết mạch Kỳ Lân. Sức mạnh đó vừa hung tàn vừa bá đạo, là khắc tinh của tai họa. Mà nó thì chính là tai họa đấy thầy. Mặt quỷ yên tĩnh, Tiểu Kỳ Lân bèn liếm tay của Triệu Bân. Liếm một lát thì nó trực tiếp há miệng, cắn lấy tay của Triệu Bân. Theo lời của Tiểu Kỳ Lân thì nó đang nói, tỉnh lại, đừng có ngủ nữa. nó cắn thì chẳng có sao, nhưng Triệu công tử lại thấy ác mộng. Bị chó cắn, Tiếu Kỳ Lân dè dặt một hồi lại cắn mạnh hơn. Ai á? Triệu Bân ngủ say chợt bật dậy thật mạnh, nhìn tay đã nhuộm đầy màu máu, đều là tác phẩm của Tiếu Kỳ Lân. Thế nhưng muốn đánh thức người nào đó thì đây chính là cách trực tiếp nhất. Cắn ta làm gì vậy? Triệu Bân nhè răng trợn mắt. Tiếu Kỳ Lân ngậm lưỡi, một đứa nhỏ hàng thật giá thật. À, ngươi không có được làm vậy nghe. Triệu Bân nói xong còn kéo quần ra xem thử, con hàng vẫn còn, bộ phận này không có được phép cắn bừa. Nhìn một lát, Triệu Bân chợt thấy kinh ngạc. Ủa, ta hình như mới thăng cấp hả? Sau khi thăm dò thử thì đúng thật là vừa mới thăng cấp. Nhìn lại hình như Tiếu Kỳ Lân cũng đã thay đổi, có vẻ lớn hơn một chút. Điều khiến hắn ta bất ngờ hơn nữa chính là mầm tạo hóa. Rõ ràng trước vừa chỉ là cái mầm cây, tính lại nó đã lớn như thế này, quá thành một gốc cây nhỏ. Tuy chỉ bé bằng bàn tay, nhưng thực sự là niết bàn thay đổi. Ủa, xảy ra cái gì vậy trời? Triệu Bân thì thào xoa mi tâm. Tới khi tính lại, hắn nhớ ra chuyện trước đó. Sau khi nhấp một ngụm nước trong bát thì chìm vào giấc ngủ say. Này chén thì còn, nhưng nước đã cạn khô. Chẳng lẽ bị Tiếu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa nuốt mất rồi? Suy nghĩ này rất thực tế. Từ khi vào tới địa cung này, hai đứa nó đã rất là háo hức. Có thể thấy, thứ chúng nó thích không phải là sen sinh linh, mà là nước trong chiếc bát này. Triệu Bân lại cầm cái bát lật qua lật lại mà nhìn. Không biết nước trong bát đã bị ai uống. Uống cũng rất sạch. Bây giờ chỉ còn vương lại chút hương thơm. Cái gì ta? Tất nhiên là đồ tốt rồi. Triệu Bân không thể nhận ra, nhưng Nguyệt Thần thì biết rất rõ. Đó chính là linh nguyên tinh thủy. Tiên vật như thế, lẽ ra không nên xuất hiện ở phạm giới. Lần này còn có nửa bát, Nguyệt Thần cũng rất là bất ngờ. Linh nguyên tiên thủy cũng là thứ phải tranh mua ở trên tiên giới. Có thể tưới được cây thần, bảo bối quý giá tới mức nào không thể quý giá hơn. Chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng nếu con người uống linh nguyên tiên thủy thì lại không có tác dụng gì đặc biệt. Triệu Bân chính là ví dụ sống. Theo lời của tiên gia thì hắn chỉ là đúng phí của trời. Bên này Triệu Bân đang nghiên cứu, tiếc là hắn đâu có biết gì. Hắn đi rồi lấy tài vật, báu vật của lão già hắc bào, quý thi diệt tích, rồi vác theo thánh tử thi tộc đi ra. Trước khi đi còn nghĩ cách chặn một phần, không muốn có người tới đây gây rối. Ra khỏi khu rừng, hắn đi thẳng tới thành Thiên Thu. Chuyến đi lần này chưa hiểu tại sao diệu ngựa có thể sống lại, nhưng lại có được hai cơ duyên. Không chỉ bắt được thánh tử thi tộc, còn thăng cấp tu vi. Tiếu Kỳ Lân cây thần tạo hóa cũng niết bàn lột xác. Suốt dọc đường đi hắn quá ra rất nhiều phân thân. Xét thấy bên ngoài loạn lạc nên phải để lại đường lui. Gặp nguy hiểm, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Triệu hồi ngược có thể cứu mạng trong thời khắc quan trọng. Cũng như lúc nãy, nếu không có triệu hồi ngược thì hắn đã bị một chưởng đánh cho thành tro. Nè nè, đuổi theo ta nghe. Những lời đó dành cho phân thân. Phải bám sát bản thể, đừng có cách ta quá xa. Phân thân đều nhếch miệng cười, biểu cảm hết sức phong phú. Bí thuật này người bình thường không thể dùng được. Nếu là thuật phân thân bình thường thì sẽ không có biểu cảm sinh động như thế, lại càng miễn bàn tới việc tạo trận pháp. Võ tu bình thường sẽ không quá ra nhiều phân thân như thế làm gì, vì lúc nào cũng hao tốn chân nguyên, mà chân nguyên đều là bạc. Triệu Bân đúng là một cái dị biệt. Đại địa tinh nguyên cuồn cuộn truyền về, hắn có thể chịu được nhiều hao tốn hơn những kẻ khác. Đại bằng dương cánh bay cao, tốc độ như sấm sét. Triệu Bân khoanh chân ngồi trên đó, cũng không nhàn rỗi. Ngồi bên cạnh thánh tử thi tộc, nghiên cứu xem sao để lấy được thái âm chân khí của hắn ta. Là đồ tốt, nếu luyện quá thành của mình thì sức mạnh không thua kém gì khí huyền hoàng là mấy. Chạy, chạy đi đâu? Đang nghiên cứu thì Triệu Bân chợt nghe thấy tiếng gào thét. Hắn ngoái đầu nhìn lại theo bản năng, đập vào mắt là một tù nhân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, tay chân còn bị khóa. Có lẽ là không được ăn no, thậm chí là thiếu dinh dưỡng. Thân hình mảnh mai còn đang bị đuổi giết, nghiêng nghiêng ngã ngã mà lảo đảo chạy trốn. Sao mà quen quen vậy? Triệu Bân thầm nghĩ ở trong lòng. Đối phương tóc tai bù xù, cộng thêm khoảng cách quá xa khó có thể nhìn rõ. Tới khi khoảng cách lại gần, hai mắt hắn chợt rực sáng. Đâu chỉ còn người quen, là bạn cũ. Là Vương Trác. Từ cái hôm chia tay nhau tới giờ đã rất nhiều ngày. Rồi sắc của tên đó còn lọt vào tay của hắn mãi không có tìm thấy. Không ngờ gặp nhau ở đây, mặc áo tù nhân chẳng lẽ là phạm cái tội gì lớn. Tao tìm ngươi lâu rồi á. Triệu Bân vội vàng đổi hướng, chạy về phía bên đó. Ngọn núi trước mặt phát ra tiếng ầm ầm. Vương Trác trốn rất khó khăn, cứ nôn ra máu suốt dọc đường. Kẻ đuổi giết là một tên vạm vỡ đầu bóng lưỡng, tay cầm đao đầu quỷ, cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật. Khi quyết cuồng bạo, một đường đuổi đánh. Mảnh núi rừng yên tĩnh trở nên hỗn loạn không sao tả nổi. Không có trốn được đâu. Tên đó hét to. Một đao chém ra đao mang 10 trượng. Một đao đó cực kỳ mạnh mẽ. Cả đỉnh núi nhỏ cũng bị chém nát. Các đá bay tứ tung khiến Vương Trác trúng đòn văng ra xa. Vốn là nó mạnh hết đà. Một đòn chấm dứt đường sống của hắn ta. Tên kia như cuồng phong lao tới. Đẩy hắn ta tới vực thẳm. Đao đầu quế trong tay rung lên ong ong. Khi thấy cuồng bạo đầy máu me. Đúng là âm hồn mông tăng. Vương Trác hò ra máu. Còn dám chạy nữa hả? Người phản đồ. Tên vạm vỡ như hung thần ác sát. Ta nhớ nhà muốn về thăm nhà không được sao? Vương Trác vẫn nói chuyện rất gợi đòn. Muốn về nhà thì ta tiến người về với ông bà ông vậy. Vương Trác cười khổ một tiếng, từ bỏ chống cự. Chủ yếu là do hắn ta có lòng nhưng không có sức, không thể lấy ra được chút chân nguyên hộ thể. Tôi nghỉ ngơi đi, để cho ta. Thời khắc nguy cấp nhất, một bóng người lướt qua bên cạnh hắn ta. Đó tất nhiên là Triệu công tử, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chương 1857. Ầm một tiếng, một đòn của Triệu Bân mạnh mẽ bá đạo. Tên vạm vỡ ngu cả người. Chỉ thấy một bóng người đang lao tới. Hơn nữa còn bé tí như con nít. Con ngân. Vương Trác thấy vậy cũng giật mình. Hắn ta không nhận ra đứa nhóc, nhưng lại biết khí tức của Triệu Bân. Từng đó thời gian không gặp mà đã lên tới Quyền Dương tầng thứ 8. Chỉ một đấm đã khiến cho cảnh giới địa tạng phải lùi bình bịch về sau. Còn hình dạng kỳ quái đó nữa, chẳng lẽ là cái lão Quang Đông? Khi hắn ta không có mặt ở đây, dường như đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện. Nhưng lúc này cũng không có quan trọng. Quan trọng là cơ ngân đã tới rồi, hắn ta đã không cần phải chết. Cơ ngân thiên tông. Tên vạm vỡ vừa đứng vững thì lại lùi bình bịch về sau. Hắn ta nhận ra cơ ngân bởi vì nghe rất nhiều lời đồn về thiên tông. Cơ ngân còn có thấn thần tuyệt sắc cực kỳ bá đạo, bất cẩn một chút sẽ bị hắn giết chết trong giây lát. Được tiền bối nhận ra, đúng là danh hạnh. Triệu Bân tung ra một quyền rồi lại như bóng ma lao tới. Tên vạm vỡ tái cả mặt, cầm đao chém loạn. Đột nhiên đao đầu quỷ chưa kịp hạ xuống đã khựng lại dưới không trung. Là do hắn đã nhìn vào mắt của Triệu Bân, trúng phải ảo thuật thiên nhãn. Bây giờ không có đủ động lực để thực hiện thuấn thần tuyệt sát, nhưng có thể dùng ảo thuật. Thời gian không cần quá lâu, một cái nháy mắt là đủ. Cùng với màu máu bắn ra là đầu của tên kia rơi xuống. Thực sự là buồn bực. Tới chết tên kia vẫn cảm thấy buồn bực. Dù không phải là thấn thân tiệt sát, nhưng vẫn bị cơ ngân giết trong một giây. Cao thủ một khi quyết đấu, một cái chớp mắt cũng đã là sinh tử. Trốn ảo thuật còn đường sống nào cho hắn ta? Vương Trác trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng ừng ực. Đây còn là cơ ngân mà hắn ta biết hay không? Tại sao lại mạnh tới như thế? Vừa chạm mặt đã tuyệt sát một cảnh giới địa tạng. Trong những ngày qua, rốt cuộc cơ ngân đã trải qua những gì, nhận được tạo hóa gì nghịch thiên? Triệu Bân thu kiếm xoay người đi tới. Cảnh giới địa tạng cũng chia ra mạnh và yếu. Như cái tên vạm vỡ này, ngoài tu vi cao thì tư chất kém cỏi. Đánh với hắn ta chỉ là chuyện của vài ba hiệp, sau có thể nhanh chóng kết thúc. Gặp được ngươi á, thì là con mẹ nó xúc động. Vương Trác khẽ nhúc nhích, suýt nữa đang ngã quỵ, lệ rơi đầy mặt. Triệu Bân vội vàng chạy tới, đỡ hắn ta dậy. Chân nguyên cuồn cuộn chảy dọc vào cơ thể, chữa thương cho Vương Trác. Hắn ta bị thương không hề nhẹ, đã đụng tới căn cơ. trong khoảng thời gian mất tích, có lẽ đã chịu rất nhiều tai ương. Qua một hồi, hơi thở của Vườn Trác mới dần ổn định. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Triệu Bân hỏi, cầm thuốc viên và đan dược, nhét hết vào miệng cho Vườn Trác. Sau đó là linh dịch để Vườn Trác bổ sung đan hải khô cạn của mình. Không có được may mắn lắm nè, bị người ta bắt đi khai thác mỏ. Thảo nào. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Trước đó mạng lưới tình báo của Maya cũng đã được dùng, nhưng vẫn không thể tìm thấy Vườn Trác. Sau khi trò chuyện, hai người bắt đầu im lặng một lúc. Vườn Trác cần tĩnh tâm chữa thương, khoanh chân nhắm mắt lại. Triệu Bân cũng làm việc của mình. Hắn giải quyết hiện trường, lấy đi tất cả đồ vật trong người của tên vạ vỡ. Xong việc, lại nghiên cứu thánh tử thi tộc. Nhất định phải luyện hóa được thái âm chân khí của hắn ta. Triệu Bân đã tính cả rồi, luyện hóa không quá khó. Cho hắn vài ngày là được. Không biết qua bao lâu Vườn Trác mới hồi tỉnh, mặt mũi tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn. Triệu Bân thu tay cũng ngồi xuống. Ở lâu ngày không gặp, người mạnh hơn á. Vườn Trác cười mệt mỏi. Ta may mắn thôi. Triệu Bân đưa tới một bầu rượu. Nhưng mà sao biến thành con nít vậy? Một lời khó nói hết. Triệu Bân nói ra lại thấy đâu. Tới nay hắn vẫn không biết nguyên nhân là do đâu. Cũng không biết tới bao giờ mới có thể lớn trở lại. Nếu như cứ bé tí thế này suốt đời thì sao? Vậy thì sao có thể làm gì với thầy tử? Vương Trác cười gượng. Không biết tại sao thấy Triệu Bân thế này. Hắn lại có xúc động muốn bốn tiểu huynh đệ của Triệu Bân. Nè, trả cho ngươi. Triệu Bân lấy roi sắt đưa lại cho Vương Trác. Chiếc roi này đã được hắn nghiên cứu. Thứ bá đạo là cấm chú bên trên thân, cũng như quyền giáp và ô kim tiền võng. Khác biệt ở chỗ roi sắt có thể đánh vào tinh thần. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể tạo ra một cái. Hơn nữa còn làm cho số lượng lớn, mỗi người trong nhà một cái, lực chiến có thể tăng thêm một bậc. Ơi, sao lại nằm trong tay ngươi vậy? Vương Trác hết sức ngạc nhiên. Kể ra dài lắm. Triệu Bân cũng lười giải thích. Ngoài chiếc roi sắt, Triệu Bân cũng tặng rất nhiều tài nguyên tu luyện, khiến cho Vương Trác cảm động rơi nước mắt. Trong lòng liên tục cảm thán. Ngày đó khi đang chạy về phía Thiên Tông, hắn ta bị chặn cướp, Cơ Ngân lại vào được Thiên Tông. Trong vẻ mặt của tên đó lúc này, chắc chắn Cơ Ngân cũng khá là nổi tiếng. Tất cả đều có số, nhân phẩm là quan trọng nhất. Ở đây là... Gạt bỏ quá khứ sang một bên, Vương Trác nhìn về phía thánh tử thị tộc. Là thánh tử thị tộc. Thị tộc. Vương Trác giật mình. Là người kế thừa được thi tổ xác nhận, lại bị Cơ Ngân bắt như thế này. Nếu để thì tổ biết thì phải làm sao? Mà nè, là máu quặng của nhà nào? Của Quyết Kỳ Môn. Vương Trác ngay lập tức trả lời. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn ta bị bắt đi đào mỏ, phải chịu biết bao dày vò, cực khổ mới có thể thoát ra. Nhưng hắn ta vẫn còn tốt hơn rất nhiều người, vì vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Trong khi những người khác, hơn phần nữa đều đã chết ở bên trong quặng mỏ. Xác chết bị kéo ra ngoài để nuôi quyết ưng. Ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không giữ lại được. Các đồng chí, tới giờ làm việc. Triệu Bân rất tự giác, thông qua phần thần thông báo về thành Thiên Thu. Cái đám Quyết Y Môn này lá gan cũng thật là lớn, còn dám khai thác mỏ trong lãnh thổ của Đại Hạ. Sao, tiền hả? Nghe có việc, người của Ma Gia ngay lập tức lên tinh thần. Không cần biết là việc gì, chỉ cần là việc mà Triệu Bân tìm ra thì chắc chắn sẽ thu được tiền. Đây tôi. Đại trưởng lão đi đầu làm gương, dẫn một nhóm tiểu đệ ra bên ngoài thành Thiên Thu. Lần này ma tử sẽ không đi cùng, bởi vì hắn vẫn còn ngủ say do bị bất diệt ma chú ảnh hưởng. Đại trưởng lão đã từng nói, muốn quá dạy bất diệt ma chú rất là phiền phức, cần nhiều thời gian. Đúng rồi, là quặng mỏ gì? Là xích quyền thiết. Vương Trác cũng không hề giấu giếm. Thú vị. Triệu Bân vừa nghe đã xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Xích quyền thiết là nguyên liệu cao cấp để đúc binh khí. Nếu như có thể cướp được, thì hắn còn có thể nâng cấp trang bị cho phe của mình. Đừng có nói là ngươi đang muốn đi cướp mỏ người ta nha. Người ta đã bày ra trước mắt vậy rồi, sao không đi lấy được? mà trong quyết y môn Úc Cường giá chuẩn thiện, vậy thì ta còn có thể bắt thêm một con cá lớn. Tao quên mất người là người của thiện tộc. Vương Trác ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng là bình thường. Một mình Cơ Ngân làm không được, nhưng sau lưng còn có Thiên Tông cùng với hoàng tộc. Đám người huyết y môn dám ở Đại Hạ khai thác khoáng thạch, Thiên Tông cùng hoàng tộc chắc chắn sẽ không có bỏ qua. Chỉ cần tùy tiện phái ra vài cường giả chuẩn thiên liền có thể quét sạch toàn bộ huyết y môn. Bản lĩnh của cái tên này cũng không tệ. Triệu Bân sờ sờ cằm, quét nhìn Vương Trác từ trên xuống dưới. Nơi hắn ta bị bắt giữ, có cả cường giả chuẩn thiên tọa trấn, vậy mà hắn ta vẫn có thể chạy thoát tới đây. Người bình thường chắc chắn không thể nào làm được. Nhắc lại chuyện này, Vương Trác thực sự muốn rơi nước mắt. Hắn ta đã rất nhọc lòng để trốn thoát, tính toán thời gian chính xác từng ly từng tí. Nếu như không làm như vậy, thì sớm đã bị đánh chết rồi. Màn đêm lúc này lặng lẽ buông xuống. Hai người dừng lại ở một khu rừng, tìm củi, đốt lửa, im lặng chờ đợi. Đại trưởng lão bên kia đang theo phân thân của Triệu Bân, có thể tìm đường chính xác tới nơi này. Chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nè, trong thời gian này ta đã học được một bí thuật nè. Vương Trác vừa nói vừa hất tóc ra đằng sau. Hả? Triệu Bân chỉ thuận miệng âm ư, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu thánh tử thi tộc. Người không muốn mở màn tầm mắt sao? Nó rất ghê gớm mà. Ghê gớm cỡ nào? Xem đã hôm nay, ta phải để cho người mở rộng tầm mắt. Ngay lập tức, Vương Trác phất tay lướt qua thân thể của Triệu Bân. Triệu Bân đột nhiên cảm thấy thân dưới lạnh lạnh. Ê, cái quần này tốt thiệt. Vương Trác cười ha hả, cầm quần của Triệu Bân trên tay. Cô mở ngươi. Triệu Bân mắng một cái, rồi vội vàng giật cái quần, nhanh chóng mặc. Ê sao, ghê gớm không? Vương Trác không ngừng bật cười. Ghê. Lời này rất thành thực. Đúng là nơi nào cũng có thể sinh ra nhân tài. Giống như vị này đây. Trong quá trình làm đạo tặc, lại ngộ ra pháp môn. Nếu như hắn ta đã học được bí pháp này, thì chuyện ăn trộm sẽ dễ như trở bàn tay. Ta đã đặt tên cho nó là tiên thuật trộm cắp. Vương Trác sửa sang y phục, ngẩng đầu nói hết sức khí phách. Nói xong còn nháy mắt với Triệu Bân. Sao, muốn học không? Thiệt ra ta cũng có thể làm được. Triệu công tử vừa dứt lời, thì cánh tay nhỏ đã vung lên. Ngay lập tức, trong tay hắn xuất hiện thêm một cái quần đùi hoa. Cái quần đùi hoa này có hơi rách nát. Hắn đã học trộm được bí thuật của Vương Trác. Thật ra nó đâu có khó học. Sau vài lần thầm diễn luyện ở trong đầu, hắn có thể ngộ ra được vài phần chân lý. Chẳng qua trong lần đầu tiên thì còn có chút sai sót. Hắn ta mới chỉ có thể trộm được nửa cái quần của Vương Trác thôi. Có chút lỗi, để ta làm lại. Trong lúc Vương Trác đang giật giật khóe miệng, thì Triệu Bân lại vung bàn tay nhỏ của mình lên. Người học được từ khi nào vậy? Vương Trác vừa hỏi vừa che đúng quần của mình. Triệu Bân hất tóc, ném cái quần qua rách tả tơi lại cho Vương Trác. Ta chỉ vừa mới học đó thôi. Vương Trác nghe xong khiếp sợ không thôi. Thiên phú của cái tên này cao thâm làm sao? Vương Trác đang nghiên cứu tiên thuật trộm từ rất lâu, nhưng cho tới lúc này chỉ có được chút thành tựu. Vậy mà cái tên Cơ Ngân này chỉ nhìn có một lần liền có thể học trộm được. Tuy rằng vẫn còn chút sai sót, nhưng thật sự là nắm được vài phần tinh túy. Hắn ta có thể mạnh như bây giờ không phải là không có lý do. Vương Trác hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Triệu Bân liền đã thay đổi. Trong lúc hắn ta còn đang tặc lưỡi, thì Tiểu Kỳ Lân lại lao ra. Tên nhóc này hẳn là đang rất đói. Nó ngước đôi mắt trong mông nhìn chằm chằm Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười, ném sang cho nó một sọt đầy linh quả. Tiểu Kỳ Lân vui sướng nhảy nhót rồi nhảy chồm vào trong. Cái tên nhóc này nhìn quen quá hả? Vương Trác lấy lại tinh thần, tập trung vào Tiểu Kỳ Lân. Vừa nhận ra thì đã liền giật mình thon thót. Trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Tên nhóc này chính là thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng bộ dáng này chắc chắn là Kỳ Lân. Nó thiệt sự là Kỳ Lân. Đúng rồi. Đống lửa cháy sáng hừng hực dưới trăng. Triệu Bân ngồi sớm bên cạnh thánh tử thi tộc, cẩn trọng nghiên cứu hắn ta. Tạm gác lại chuyện luyện quá thái âm chân khí, cho sau này tìm được một nơi thanh tĩnh thì sẽ tiếp tục. hoặc sau này trở về thành thiên thú, luyện hóa cũng không tệ. Giờ phút này hắn chuyên tâm sát hồn của thánh tử thi tộc. Hắn ta chắc chắn biết được rất nhiều bí mật của thi tộc. Tất nhiên là hắn đã có xem thường thánh tử thi tộc. Chính xác mà nói, hắn đã xem thường thi tổ. Ký ức của thánh tử thi tộc đã được bảo vệ bởi cấm chế. Triệu Bân sát hồn mạnh tay tới mức làm thánh tử thi tộc đầu đứng tới chết đi sống lại. Ngay cả trong cơn ngất mà cũng gặp ác mộng, thất khiếu chảy máu dàn dụa. Triệu Bân vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục nghiên cứu. Ê nè nè, tên nhóc kia, Kết Nghĩa huynh đệ không? Bên này Vương Trác tủm tỉm cười, chọc ghẹo Tiếu Kỳ Lân. Thật ra thì hắn đang muốn có một chút máu của thánh thú, cho dù chỉ là một giọt, cũng là nghịch thiên tạo quá rồi. Máu Kỳ Lân là bảo bối vô giá, có tiền cũng không thể mua được. Tiếu Kỳ Lân ngao một tiếng, đáp lại hết sức dứt khoát. Nó chộm lên cắn Vương Trác, làm cho hắn ta đầu đớn tới mức nhè răng trợn mắt. So với đầu đớn, thì hắn ta càng cảm thấy tò mò hơn. Thánh thú Kỳ Lân lại xuất hiện ở phàm trần. Cơ ngân quả là tìm được một đại cơ duyên. Dẫn theo Tiếu Kỳ Lân ra ngoài thì khí phách biết bao nhiêu. Tiếu Kỳ Lân lại kêu lên muốn nhào tới cắn. Vương Trác ho khan trốn vào chỗ của Triệu Bân. Đừng có lộn xộn với nó, tính tình nó không tốt đâu. Triệu Bân vừa nói vừa sát hồn thánh tử thi tộc. Vương Trác lại nhe răng trợn mắt. Lúc này mới biết an phận ngồi một chỗ. Một lúc sau Vương Trác khoanh chân trị thương. Hắn trúng độc quá sâu, thường tế ăn vào trong xương tủy, phải cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Mặc dù Triệu Bân đã cho không ít linh dược, nhưng nếu như muốn khôi phục như ban đầu, thì vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn ta. Thôi, ta phục rồi. Cho tới tận đêm khuya, Triệu Bân mới bỏ cuộc, khoanh chân ngồi xuống. Cấm chế của thi tổ quá mạnh, hắn không thể phá được. Triệu Bân bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, một tay đặt sau lưng Vương Trác, truyền đại địa linh lực cho hắn ta. Nó có thể bồi dưỡng khí tức cho Vương Trác, hỗ trợ khôi phục thương thế. Ờ, đây là nguồn năng lượng gì vậy? Là đại địa lực. Triệu Bân cũng không hề che giấu. Vương Trác nghe vậy càng thêm kinh hãi. Nói về đại địa lực, Vương Trác chỉ vừa đọc qua trong bí quyển, hắn ta chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày có được đại địa lực truyền vào cơ thể. Quả đúng như trong bí quyển ghi lại, nguồn năng lượng này công hiệu thần kỳ, vừa có thể luyện thể, vừa có thể bồi dưỡng khí lực. Cảm giác quyền diệu khiến cho hắn ta không ngừng cảm thấy thổn thức, tựa như vừa lạc vào chốn thần tiên. Ở đại địa lực tới từ đâu? Vương Trác không khỏi tò mò. Không có thể nói được. Nghe vậy Vương Trác cũng không có hỏi, chuyên tâm tĩnh dưỡng khí lực. Mà trong lòng hắn ta càng thêm hồ nghi. Sau một thời gian không gặp, cái tên cơ ngân này càng lúc càng thêm thần bí, khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Nhưng so với cảm giác hồ nghi, thì Vương Trác lại càng cảm thấy biết ơn cơ ngân hơn. Chính cơ ngân đã cứu hắn ta về từ trong bể khổ. Một lúc sau Triệu Bân mới thu tay. Vương Trác yên lặng, Triệu Bân cũng không nói. Bị pháp khá lắm. Lời này không biết hắn đã nói bao nhiêu lần. Bí pháp mà hắn ta nói chính là tiên thuật trộm cắp của Vương Trác. Sau khi hắn diễn luyện nhiều lần ở trong đầu thì đã nắm bắt được không ít chân lý. Bí pháp này sẽ rất hiệu quả vào những thời khắc mấu chốt, chẳng hạn như trộm báu vật. Đột nhiên có một tiếng rống vang vọng phía chân trời. Triệu Bân chưa tỉnh dậy, nhưng Vương Trác đang trị thương thì đã mở mắt. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thấy ba con huyết lang đang bay trên đầu. Huyết lang vốn là loài hung dữ, mà giống huyết lang đột biến biết bay này lại càng hung dữ hơn nữa. Mau trốn đi. Vương Trác thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Huyết lang không đáng sợ, huyết lang biết bay cũng không đáng sợ, mà những kẻ đang ngồi trên lưng nó mới thực sự là đáng sợ. Đó là những kẻ mặc đồ đen đang toát ra khí thế cuồn cuộn. Đều là cảnh giới địa tàng đỉnh phong. Ở nơi hoang sơn giả lĩnh như thế, nếu như những kẻ kia phát hiện ra thánh thú Kỳ Lân, thì chắc chắn sẽ giở trò giết người cướp của. Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Trong Triệu Bân lại có vẻ rất bình tĩnh. Ê nè, chúng ta có nên đi chỗ khác không? Vương Trác chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân không trả lời, chỉ tĩnh tâm tìm hiểu bí pháp. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì ba con huyết lang đã bay tới. Ba con huyết lang biến dị mặc dù chỉ là thú cưỡi nhưng lại rất kiêu ngạo, dừng dưới không trung gào thét trói tay. Đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng Triệu Bân cùng với Vương Trác. Cái lưỡi đỏ thè ra liếm quanh miệng, trông hết sức nành ác. Vương Trác rùng mình một cái, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Tuy vậy Triệu Bân vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không thèm nhìn bọn chúng. Thái độ của hắn khiến cho ba kẻ áo đen phải nhíu mày. Đứa trẻ này tại sao một chút sợ hãi cũng không có? Thì đứa trẻ kìa, trông quen mặt lắm. Lão già áo đen thứ nhất vuốt râu nhìn Triệu Bân. Lão vừa nói thì lão già áo đen thứ hai cũng quay sang nhìn chằm chằm Triệu Bân. Đôi mắt già nua khẽ nheo lại. Đứa trẻ này hình như lão đã từng thấy qua. Bộ dáng nhỏ xíu lại giống như cơ ngân của Thiên Tông. Tập trung nhìn mất một lúc thì ba người mới liếc mắt nhìn nhau. Đây không phải là hình như mà rõ ràng là cơ ngân. May mắn thiệt. Đôi mắt của ba lão già sáng lên thèm muốn. Cơ ngân của Thiên Tông toàn thân đều là bảo bối. Ở nơi quan sơn giả lĩnh này, bọn chúng có giết người cướp của thì cũng chẳng có ai hay biết. Ta không có giết hạ người vô danh. Triệu Bân thản nhiên nói một câu, rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn lên. Chương 1860. Lời này khiến cho cả Vương Trác cùng ba lão già áo đen giật giật khóe miệng. Tên tiểu võ tu quyền dương này đã đào đâu ra cái tự tin như thế? Hắn thực sự nghĩ mình có thể trấn áp được ba cường giả địa tạng hay sao? Người điên rồi hả? Vương Trác ho khan. Làm người đừng có nhát gan vậy, tự tin lên. Vương Trác nghe lời hắn nói thì khóe miệng lại tiếp tục giật giật. Ba cường giả địa tạng đang đứng trước mặt, hắn ta còn có thể không nhát gan hay sao? Trời quán ất sinh biên cố. Lão già áo đen thứ nhất hừ lại một tiếng, rồi đánh một thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Nhưng thủ ấn còn chưa kịp chạm tới người của Triệu Bân, thì đã bị một đạo kiếm khí từ trong bóng đêm chém ra tiêu diệt. Lão già áo đen thứ nhất cũng bị chấn động kêu rên một tiếng, bởi vì kiếm khí tự mang kiếm ý đã chém tới chỗ của lão ta. Cái nào? Ông nội ngươi ạ? Có người hỏi liền có người hồi đáp. Lời nói chưa dứt, đã nhìn thấy một người từ trong bóng đen bước ra. Chính là đại trưởng lão Ma Gia, hai bên còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Cả ba đồng loạt phát ra khí tức cường đại, tạo ra một khung cảnh hết sức hoành tráng. Ba cường giả cẩn thiên. Trái tim của Vương Trác dập thót một cái. Đó, tự tin lên. Triệu Bân vỗ vỗ vai của hắn ta. Người trong nhà hả? Nếu không phải người trong nhà, ta sớm chạy mất rồi. Vương Trác hít sâu một hơi, chẳng trách cái tên này lại bình tĩnh như thế. Quá ra là hắn có hậu viện gần đây. Lúc nãy người mà chịu nói sớm thì tốt, làm ta sợ tới mức muốn tè cách ra quần. Đội hình của nhà ngươi quả là dọa người. Ba lão già áo đen biến sắc, mà ba con huyết lang cũng sợ tới mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Thật quá kỳ quái. Cường giả chứng thiên ở đâu ra? Khi tức cuồn cuộn như vậy, tại sao bọn họ không phát hiện ra được? Đừng thức tượng ở đó làm gì, tự giác đi. Tam trưởng lão vương vai, ngáp dài một cái. Ý tứ của câu này tất cả mọi người đều có thể hiểu. Thứ gì nên giao ra thì cứ giao ra hết đây. Nếu như khiến cho bạn ta hài lòng, thì bọn ta có thể nương tay cho. Bằng không thì đừng trách đào kiếm không có mắt. Toàn cõi Triệu Long đại hạ này đều biết mấy cường giả chúng thiên không ai có tính tình tốt. Ba người bọn ta cũng giống như thế. Nếu như các ngươi không giao ra bảo bối thì cứ tự mình mà liều hồn. Sắc mặt ba lão già áo đen ngay lập tức trắng bệch. Ba cường giả chốn thiên rõ ràng là quân ăn cướp. Lão già áo đen thứ ba ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Kết quả là một tia máu chói mắt ngay lập tức phun ra. Lão già áo đen thứ ba chạy chưa được bao nhiêu thước đã bị chém chết tại chỗ. Người ra tay chính là nhị trưởng lão, một kiếm tuyệt sát cảnh giới địa tạng. Thấy vậy, hai lão già áo đen còn lại lạnh hết cả sống lưng. Không suy nghĩ nhiều, cả hai vội vàng giao ra tất cả tài vật. So với bảo bối thì tính mạng quan trọng hơn. Uống đi, vậy mới đúng chứ. Tam trưởng lão lãnh đạm, nhị trưởng lão cầm một cái bình ngọc ném ra. Thứ trong bình ngọc chính là nước phong tình. Chuyện gì nên nhớ thì nhớ, không nên thì phải quên. Các người chịu uống hết thứ nước này thì còn một con đường sống. Ờ, ngươi lại thăng cấp nữa rồi hả? Đại trưởng lão quét mắt nhìn Triệu Bân. Thần thái của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão căn bản không khác gì. Tốc độ thăng cấp của tên nhóc này đúng là nhanh tới mức dọa người. Nếu cứ như thế này thì không cần tới nửa năm, hắn có thể thăng tới cảnh giới địa tạng. Sau chỉ cần vài ba năm là có thể bước vào chứng thiên. Ta tình cờ gặp được một cơ duyên. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì trên trời lại truyền tới tiếng ầm ầm vang dội. Nhóm cường giả ma gia đã tới, số lượng rất đông. Triệu Bân vẫn bình tĩnh như thường, trong khi Vương Trác bên cạnh đã thầm nuốt nước miếng. Ở đây có quá nhiều cường giả, yếu nhất thì cũng phải là địa tạng tầng 1. Nhưng phần lớn đều là địa tạng đỉnh phong. Trận hình quá lớn, quả nhiên chỉ có Thiên Tông mới có thể bày ra trận thế uy phong lẫm liệt như thế. Ủa, không đúng. Vương Trác bỗng cau mày, hít hít mũi. Vương Trác có một loại thiên phú. Hắn ta có thể dựa vào khí tức phát hiện ra lai lịch của đối phương. Trên thân thể của những người này đều tác ra ma khí. Nếu như hắn ta không nhầm, thì bọn họ chắc chắn là truyền nhân của đất ma chứ không phải là trưởng lão Thiên Tông. Nhưng hắn ta không hiểu. Cơ Ngân là đệ tử Thiên Tông. Thiên Tông và truyền nhân đất ma chính là hai thế lực đối địch. Trấn Ma Ti Hoàng Tộc cũng là một tổ chức lập ra để càn quét tàn dư bước ra từ đất ma. Thấy một người giết một người, tại sao Cơ Ngân lại cùng phe với những người này? Ờ, chuyện này dài lắm. Triệu Bân mỉm cười. Vương Trác không hỏi. Hắn ta tin Cơ Ngân vô điều kiện. Đây là Thánh Tử Tỳ Tộc à? Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn người bị phong ấn. Không chỉ có lão, tất cả những người có mặt ở đây đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Vây quanh nhìn cho rõ, xác định không có hề nhận nhầm. Đây tuyệt chính là Thánh Tử Thi Tộc, người thừa kế tương lai của Thi Tộc mà Thi Tổ đã chỉ định. Vậy hắn ta đang giao bao nhiêu? 9.000 hay là tính theo cân? Mấy lão già tụ tập tính toán. Bọn họ nói toàn ngôn ngữ trong nghề bắt cóc tống tiền, khiến cho Vương Trác nghe tới mức hồ đồ. Bắt được ở đâu vậy? Ba vị trưởng lão nghi hoặc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không nói, chỉ ra dấu bàn tay. Là cổ mộ. Ờ, không có gì đó ngạc nhiên. Thấy vậy, ba vị trưởng lão đều gật gù lên tiếng. Người của Thi Tộc, nếu không đào mộ, thì là đang trên đường đi đào mộ. Nếu như phát hiện động tĩnh trong mộ nhà người ta, thì 8-9 phần là do bên người của Thi Tộc. Có biết bao nhiêu ngôi mộ bị đào trộm, thì tất cả đều là kiệt tác của Thi Tộc. Kể cho quan mỏ đi. Triệu Bân liếc mắt nhìn sang, chọc chọc Vương Trác. Các trưởng lão vây quanh hai người. Vương Trác không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức nói vào trọng điểm chính. Vị trí quặng mỏ cùng với trận hình phòng thủ ở đó, tất cả đều kể lại rất chi tiết. Bất luận những người này là Thiên Tông hay Ma Gia, thì chỉ cần có thể cướp được quặng mỏ của Quyết Y Môn, hắn ta đã có thể mãn nguyện rồi. Hắn ta bị trúng độc suốt thời gian qua, ngay cả một bữa cơm no cũng không có. Suýt nữa phải bỏ mạng trong quặng mỏ. Thù này hắn ta nhất định phải báo. Huyết Y Môn thật sự là hiếp người ta. Không tồi nghe. Mấy trưởng lão nghe kể lại xong thì ánh mắt ai cũng đều sáng lên. Quặng mỏ Xích Quyền Thiết chính là nguyên liệu quý hiếm để bọn họ có thể chế tạo binh khí, nâng cấp vũ trang. Mau đi thôi. Đại trưởng lão là người đầu tiên khởi hành, đi thẳng về một phương. Chuyện lớn như thế này sao có thể thiếu phần của Vương Trác? Mặc dù tu vi của hắn ta rất thấp và không có tư cách tham gia chiến đấu, nhưng hắn vẫn có thể đi theo để xem kịch. Hắn ta đã lớn lên từng tuổi này, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp nhiều cường giả tới như vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích. Trận cướp mỏ này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Nếu như lão già rau chịu bát có ở đây, thì lại càng vui hơn. Đường tử của người đó quá không có bình thường đâu. Đại trưởng lão đột nhiên quay sang nói với Triệu Bân. Nương tử ở đây là Diệu Ngữ. Có thể nhìn ra manh mối gì hay không? Là sát sống mà. Lão phụ cũng chỉ có thể hình dung như vậy thôi. Nàng ta đâu có linh hồn, cũng chẳng có cảm xúc. Đây là lần đầu tiên lão phụ gặp một người như vậy nghe. Trong mà giờ bí quyển cũng chẳng có ghi chép lại. Theo lão phụ thấy thì trên người nàng có một nguồn năng lượng thần bí chống đỡ cho nàng ta tiếp tục tồn tại ở dương gian. Chuyện này, cái này lão phụ bất lực. Đại trưởng lão lắc đầu, cắt ngang lời của Triệu Bân. Triệu Bân im lặng, ngay các cường giả chuẩn thiên như đại trưởng lão còn không thể cứu, thì e là hắn chỉ có thể tìm tới thiên võ. Hồng Uyên hiện tại đã bế quan, trong khoảng thời gian ngắn không thể bước ra ngoài. Cho nên người hắn có thể tìm lúc này chỉ còn lại Đại Hạ Hậu Tước. Đại trưởng lão trầm mặt, lão ta đang nhìn xoáy vào Triệu Bân. Những chuyện mà Triệu Bân từng trải qua thật sự rất ly kỳ, mà quan hệ giữa hắn cùng với Diệu Ngữ chắc chắn không hề đơn giản như thế. Một xác sống không có linh hồn, nghĩ sao cũng thấy rất quỷ dị. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai người còn có rất nhiều câu chuyện ở đằng sau. Ai chính là chỗ đó? Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Vương Trác đột nhiên lên tiếng. Các trưởng lão lần lượt đáp xuống, bọn họ đứng trên một đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa. Có thể thấy ánh lửa nhàn nhạt bị mây mù bao phủ. Nếu như bọn họ đoán không lầm, thì sâu trong khu rừng kia có bố trí trận pháp. Ở nơi thâm sơn cùng cốc thường có nhiều quyền cư. Mặc dù hoàng tộc thống trị mảnh đất này, nhưng không thể nào quản lý hết từng ngóc ngách. Còn rất nhiều nơi bọn họ không thể phát hiện, giống như những dãy núi bên kia, có tới tận vạn đỉnh núi tạo thành. Nếu như muốn truy xét hết, thì có khi phải điều động toàn quân. Có người ở đây, nhị trưởng lão lên tiếng, mau đáp đi. Không cần đại trưởng lão nói, thì các trưởng lão còn lại cũng đã ẩn thân vào trong rừng cây. Ai cũng mang hắc bào, che phủ khí tức toàn thân. Mỗi người lại cầm thêm một chiếc kính viễn vọng nhìn lên bầu trời. Kim Sơn lão quý. Đại trưởng lão thầm lẩm bẩm, ánh mắt rất nhạy bén. Triệu Bân và các trưởng lão khác khi nghe vậy thì cũng không khỏi nhướng mày. Hóa ra Đại Tế Ti cùng với Quyết Y Môn cấu kết với nhau. Nếu không thì làm gì có ai rảnh rỗi nửa đêm nửa hôm lại mò tới đây. Ta từng gặp cái lão đó ở trong kia. Vương Trác nhỏ giọng. Lời này vừa nói ra mọi người đều sáng tỏ. Có trách Quyết Y Môn dám khai thác mỏ ở Đại Hạ, hóa ra là có người bao che. Như vậy thì bọn họ lại càng thu được nhiều lợi hơn. Bắt lão ta trước. Triệu Bân nói xong liền phóng ra ngoài. Trước khi hắn đi còn để lại ô kim tiên võng đã bị hắn luyện hóa. Có ba cường giả chuẩn thiên đứng đầu trận tuyến thì hơn phần nữa là có thể bắt được Kim Sơn lão quỷ. Khó khăn lắm mới gặp lão ra ngoài một mình. Nếu còn không ra tay bắt rối thì đúng là có lỗi với tổ tiên. Dâu nữa trước. Ba cường giả chuẩn thiên nói xong liền phóng theo Triệu Bân. Các trưởng lão ma gia đều ngồi im không chút thắc mắc, trong khi Vương Trác có hơi bối rối. Đại Tế Ti hoàng tộc cấu kết với Quyết Y Môn, Cờ Ngân kết mình với ma gia. Mấy mối quan hệ này đúng là quá hỗn loạn. Đi tới một nơi, Triệu Bân lao ra khỏi khu rừng. Hắn cố ý không che giấu, để lộ ra một chút khí tức. Ở bên kia, Kim Sơn lão quỷ liền liếc mắt nhìn qua. Là một đứa nhỏ. Cờ Ngân. Hai mắt Kim Sơn lão quỷ rực sáng, tinh quang bắn ra bốn phía. Không cần suy nghĩ nhiều, lão lập tức xoay người phóng thẳng tới truy giết Triệu Bân. Ánh mắt lộ ra sự tham lam. Không ngờ ông trời lại cho lão gặp được Cơ Ngân ở đây. Lão sẽ nhất định bắt hắn cho bằng được. Mặc cậu. Đại trưởng lão mỉm cười lén lút đi theo. Triệu Bân chạy rất nhanh mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hắn phải cố gắng hết sức dẫn dụ Kim Sơn lão quỷ rời khỏi ngọn núi này để không làm kinh động tới Quyết Y Môn. Kim Sơn lão quỷ phóng tới nhanh như chớp. Hiếm khi gặp được cơ hội như này. Lão không hề để ý xung quanh. Đây cũng là điều mà Triệu Bân muốn. Nếu như nơi này không cách xa nữ bất tử, thì hắn chắc chắn đã đáp xuống rồi. Trong chớp mắt, Triệu Bân bỗng nhiên quay đầu, giả vờ như phát hiện ra có người truy giết mình. Sau khi nhìn thấy Kim Sơn lão quỷ, hắn đột nhiên biến sắc, tốc độ cũng nhanh hơn. Mò, người chạy hả? Lão ta mỉm cười âm hiểm, truy đuổi càng thêm ác liệt. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ dùng hết sức bình sinh cắm đầu bỏ chạy. Đã ra ngoài, đừng có mong quay về. Lão vẫn cười, rồi cách không chém ra một đạo kiếm khí. Triệu Bân phản ứng không chậm, nhanh chóng xoay người, chắn kiếm Long Uyên phía trước. Đạo kiếm khí vừa chém ra đã đánh trúng kiếm Long Uyên. Triệu Bân kêu rên một tiếng rồi hộc máu. Xương cánh tay cũng đã bị nứt. Cùng là cường giả chuẩn thiên, nhưng Kim Sơn Lão Quỷ mạnh hơn Ngân Sơn Lão Quỷ rất là nhiều. Cũng may kiếm Long Uyên đủ cứng, nếu không thì nó đã bị một đao kiếm khí tách làm đuôi. Dốc con, cỡ lắm. Một tiểu võ tu quyền dương như hắn lại có thể đỡ được chiêu của cường giả chuẩn thiên. Kim Sơn, ta là đệ tử Thiên Tông. Triệu Bân mở miệng mắng. Ta giết người ở đây, ai mà biết. Chờ ta bấm báo chuyện này cho hoàng tộc á, thì ông chắc chắn là bị trừng phạt. Đã bị ta nhắm trúng mà còn nghĩ mình có thể thoát được sao? Kim Sơn Lão Quỷ chế nhạo, sau phất tay phóng ra một đạo kiếm khí thứ hai. Đạo kiếm khí này so với đạo thứ nhất lại càng thêm kinh người, mà sát với không khí, tạo nên thanh âm đình tài nhức óc, ảnh hưởng tới tinh thần của đối phương. Hơn nữa, nó đang phóng thẳng vào vị trí trọng yếu trên cơ thể Triệu Bân. Lão chắc chắn, một kích này sẽ bắn trúng mục tiêu. Triệu Bân cũng không thèm né tránh, lại đưa Long Uyên chắn trước mặt. Long Uyên được làm từ vấn thạch, hết sức cứng cáp. Tuy nó có thể đỡ được đạo kiếm khí kia, nhưng cũng bị ông chấn động, khiến cho xương cánh tay của Triệu Bân gãy vụn, da thịt nứt toát, mà chính bản thân hắn cũng bị chấn bay ra xa. Ầm một tiếng, vách đá đã sụp đổ, đất đá văng tứ tung. Triệu Bân loạn choạng đứng dậy giữa đống đổ nát, phun máu giàn giụa. Còn chưa kịp đứng vững, thì Kim Sơn Lão Quỷ đã lao tới. Lão phòng bị rất chặt, kích hoạt chân nguyên hộ thể khóa toàn thân, đề phòng Triệu Bân thi triển thấn thần tuyệt sát. Trời, sao ngươi không chạy nữa đi? Kim Sơn Lão Quỷ bật cười mang trợ, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Từ trên người cơ ngân có thể khai thác rất nhiều bí mật. Mỗi một bí mật đều là một đại tạo hóa, chẳng hạn như đàn hải, võ hồn tái sinh lực. Nếu như lão ta có thể học được, nói không chừng còn có thể nhanh chóng thăng lên thiên võ thì sao? Dũng dâu, sẽ không bỏ qua cho ông. Triệu Bân hừ lạnh, trong mắt hiện lên hận ý. Chương 1862. Tuy nhiên đây cũng chỉ là hắn diễn trò để thu hút sự chú ý của Kim Sơn. Tranh thủ thời gian mấy người đại trưởng lão nhảy ra bắt gọn. Muốn bắt cường giả chuẩn thiên không có hề đơn giản. Nếu như xảy ra sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường. Trời biết đất biết, người biết ta biết. Kim Sơn cười lạnh, từng bước đi tới. Triệu Bân không hề suy nghĩ, ngay lập tức, thấn thân thoát ra xa 30 thước. Ở nơi có mấy người đại trưởng lão ẩn nấp, chờ hắn dẫn dụ Kim Sơn. Tiền nhân tuân thật to lắm. Kim Sơn từng bước đuổi theo, vươn tay ra tóm. Đột nhiên trước khi lão kịp chạm vào người của Triệu Bân, lão nhìn thấy một người mặc đồ đen lao ra trước mặt. Chỉ kịp nhìn thấy trong tay người kia cầm một thanh ma đao chém về phía của mình. Đao thế ông tập sát, đao uy nghiền nát cả đối thủ. Chuẩn thiệt. Kim Sơn biến sắc, lời chưa dứt thì một đao của đại trưởng lão đã chém tới. Kim Sơn phản ứng không chậm, ngay lập tức thối lui trở về. Trong chớp mắt, hai tiếng hừ lạnh vang lên. Tất nhiên là tiếng của nhị trưởng lão tam trưởng lão. Hai người thi triển thuật phong ấn, phối hợp với đại trưởng lão đánh chặn. Kim Sơn đang lui về sau, thì bị trúng phải thuật phong ấn. Ngay lập tức khựng lại một nhịp. Không thể tránh được đau của đại trưởng lão. Ngực bị chém ra một vết. Đại trưởng lão vung tay lại bổ xuống một đau. Một đao này uy lực càng thêm bá đạo, suýt nữa đã tách Kim Sơn ra làm hai. Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ba vị trưởng lão phối hợp rất ăn ý, chỉ tung ra hai chiêu đã khiến cho Kim Sơn thụ thương. Kim Sơn chán ván, lão đang truy giết cơ ngân, ở đâu lại nhảy ra thêm ba cường giả chấn thiên? Rõ ràng đám người này có kế hoạch từ trước, đào sẵn một cây hố để lão nhảy vào. Trong nháy mắt bị trúng hai đao không kịp trở tay. Chúng ta thiệt cơ trí mà. Triệu Bân đứng khoanh tay làm khán giả, ngay cả một đứa trẻ cũng không bắt được. Hắn làm mồi câu đúng là quá chuyên nghiệp. Kẻ nào? Kim Sơn ngã mạnh xuống đất, rít lên một tiếng. Đáp lại lời lão, chỉ có một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Trên mỗi nút thắt của tấm lưới đều là những cổ tự thần bí. Nguồn năng lượng tấm lưới tỏa ra là biến quá lạ thường. Ô kim tiền võng, báu vật của thiên gia. Ô kim tiền giống. Kim sân lão quỷ thấy vậy thì lại biến sắc. Lão trở tay không kịp. Mở ra. Nhưng lão không có năng lực. Đây là ô kim tiền võng, được tạo bởi nguyên liệu đặc biệt, cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa người tung lưới lại là ba cường giả chuẩn thiên, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Một khi đã bị tấm lưới bắt được, trừ khi có chiến lực áp chế tuyệt đối, bằng không thì không thể nào phá được phong ấn của tấm lưới. Điểm này lão đã biết từ rất nhiều năm trước. Còn chưa hết, sau khi ô kim tiên võng được tung ra thì ba vị trưởng lão liền thi triển thuật phong ấn. Thuật phong ấn truyền thừa của ma cha được kích hoạt ngay lập tức, phối hợp với ô kim tiên võng tạo nên một phong ấn hết sức chặt chẽ. Lúc trước lục trưởng lão Ma Quật và Thi Tế đều đã phải quỳ gối trước phong ấn này. Khí huyết của Kim Sơn quay cuồng mãnh liệt, cố gắng hết sức để thoát ra ngoài. Đáng tiếc là cho dù lão có gào thét như nào thì cũng không thể thoát khỏi phong ấn. Chỉ trong một khắc, ký hiệu phong ấn khắc sâu vào khí lực của lão, phong ấn kinh mạch xương cốt, thậm chí ngay cả đàn hải cũng bị giam cầm. Khí huyết mãnh liệt trong nháy mắt tuột dốc không phanh, tất cả đều bị phong ấn một cách gắt gao. Trận vây bắt dưới trăng cuối cùng cũng đã kết thúc. Kim Sơn lão quỷ phải quỳ gối trước ô kim tiền võng. Lần này mấy người đại trưởng lão không hề yên tâm, liên tiếp dán lên người của Kim Sơn rất nhiều bùa chú, tiện tay càng quét tất cả bảo vật của Kim Sơn mang theo, ngay cả y phục cũng không tha. Kim Sơn vẫn chưa chết tâm, kịch liệt giãy giụa, nhưng có giãy thì cũng vô ích. Với nhiều phong ấn như thế, đừng nói là lão, ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng tuyệt không thể nào phá được. Là do lão quá mức bất cẩn, tỉnh ngộ quá chậm, trong phút chốc ngu muội liền bị người ta bắt rối. Cậu Ngân, người dám cấu kết mọi giờ. Kim Sơn quát lớn, hai mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng. Ông truy giết ta có đoạn đường, bây giờ còn có mặt mũi nói ta sao? Kim Sơn không nói nên lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Bân. Lão ta một đời anh minh, không ngờ trong phút chốc lại bị một tiểu võ tù dắt mũi. Chẳng những không bắt được Cơ Ngân, còn bị đồng bọn của hắn ta bắt trói. Ẩn trú, phái người tới đây thu tiền thuê mỏ của Quyết Y Môn hả? Nhị trưởng lão nhìn Kim Sơn mỉm cười. Đừng có hỏng hỏi từ chuyện gì. Kim Sơn cũng là một hán tử kiên cường. Ngoài sự phẫn nộ, lão còn cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Chuyện quạt mỏ Quyết Y Môn hết sức bí mật, trừ lão cùng với Đại Tế Ti thì không có người thứ ba biết. Làm sao mà Cơ Ngân cùng Ma Gia có thể hay biết? Hơn nữa, còn lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy. Đúng là khủng khiếp. Chắc chắn bọn họ đã sớm nhận ra, chỉ một mình lão ta ngu ngốc chạy tới chỗ này tự mình chui đầu vào rọ. Từ tận đáy lòng của lão, đang mắng chửi người của Huyết Y Môn hết đời. Chắc chắn là Huyết Y Môn làm lộ ra tin tức. Chuyện này một khi lộ ra, thì không chỉ có mình bọn chúng, mà ngay cả lão cũng sẽ phải chết. Ơi, về thôi. Đại trưởng lão vác Kim Sơn rồi đi thẳng về núi. Triệu Bân không có nhiều lời. Sau khi xử lý Kim Sơn, thì phải nhanh chóng xử lý ngược của Quyết Y Môn. Đêm nay nếu như làm xong hết những chuyện này, thì bọn họ sẽ nắm trong tay một quặng mỏ xích quyền thiết. Cũng không biết xích quyền thiết trong mỏ còn lại được bao nhiêu. Chỉ trách bọn họ biết chuyện này quá muộn. Các trưởng lão còn lại của Ma Gia vẫn còn ẩn thân ở bên kia. Nhìn mấy người Triệu Bân trở về, mắt ai cũng sáng lên. Vương Trác âm thầm nuốt nước miếng. Một cường giả chuẩn thiên đã bị bắt sống. Ma Gia thật đáng sợ. Còn có Cơ Ngân cũng là một kẻ hết sức quyết đoán. Tiểu võ tu quyền dương tận 7, dám lấy thân dụ địch. Chỉ cần hắn bất cẩn một chút, nhất định sẽ bị tiêu diệt. Riêng điểm này hắn ta quá thật không làm được như Cơ Ngân. Ở đây lại có nhiều cường giả vậy? Kim Sơn vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy cường giả của Ma Gia, Ma Gia trước đây cả một cường giả chuẩn thiên cũng không có, cường giả địa tạng thì vô cùng ít ỏi. Lần này gặp lại đúng là biến quá bất ngờ. Ma Gia không chỉ có cường giả chuẩn thiên, còn có tận 3 người. Hơn nữa số lượng địa tạng cũng vượt xa với dự đoán của lão. Bọn họ kéo tới đây nhiều như vậy, hoàn toàn có thể săn bằng quạt mỏ của Quyết Y Môn. Trong lúc lão còn đang suy đoán, thì nhóm cường giả của Ma Gia đã bắt đầu khởi hành. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Trác, bọn họ tìm thấy quặng mỏ một cách dễ dàng, mặc dù nó nằm sâu trong rừng núi. Khắp nơi đều có mây mù lượn lờ, còn không ít trận pháp che lấp. Ngoài ra còn có mê tung trận. Nhưng mê tung trận này so với mê tung trận ở núi Bất Tử thì chỉ là trò con nít. Ở bên kia. Vương Trác dừng lại chỉ về một hướng. Không cần hắn ta chỉ, thì người của Ma Gia cũng đã nhìn thấy. Bên trong mây mù lượn lờ, lấp loáng một tòa thành cổ. Bên trong tòa thành cổ là một quặng mỏ, nơi cấm địa của Quyết Y Môn. Bọn chúng rất cẩn trọng trong việc khai thác mỏ, chậm rãi phát tài dựa vào nó. Đánh sao đây? Lục trưởng lão thấp giọng hỏi. Tìm anh bé sông vô. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, mang theo ma đao phóng ra đầu tiên. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão lần lượt cầm theo ma kiếm phóng ra. Sau còn có các vị cường giả ma gia nhanh chóng chạy theo. Khí thế của ba vị cường giả chấn thiên phối hợp với rất nhiều địa tạng, có thể nghiền nát mọi thứ trên đường họ đi qua. Kẻ nào? Trên tường thành bắt đầu truyền tới từng tiếng quát lớn. Ông nội ngươi! Đừng hỏi làm gì, hỏi sao cũng chỉ có ông nội của ngươi mà thôi. Câu này đã trở thành câu cửa miệng của các trưởng lão ma gia. Một cường giả Quyết Y Môn quát lớn, một tia máu phùng đã chói mắt. Tam trưởng lão đã chém bay đầu kẻ vừa quát lên. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão lần lượt phóng thẳng lên một tòa lầu cát. Nếu như thông tin mà Vương Trác cung cấp là đúng sự thực, thì kẻ trấn thủ nơi đây là cường giả chấn thiên của Quyết Y Môn. Binh đánh binh, tướng đánh tướng. Nếu như có thể giết được tướng của đối phương, thì tất cả mọi chuyện còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Người trong lầu cát lúc này cũng đã bị kinh động. Ngay sau đó có một bóng người lao ra. Một lão già tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Trên người khoác một tấm áo choàng lớn màu đỏ. Phía dưới chỉ mặc một cái quần cọc. Hơn phần nữa là đang ở trên giường hành sự, thì đột nhiên có người đánh tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão không nhiều lời vô nghĩa. Ngay lập tức xông thẳng chém giết. Một đao một kiếm, phối hợp đánh cho lão già kia phải lui về phía sau. Cường giả chấn thiên cũng chi mạnh yếu. Lão già tóc bù xù này chắc chắn không phải là một kẻ mạnh. Xét về chiến lực thì còn không bằng cả Ngân Sơn lão quỷ. So với Kim Sơn thì kém xa. Ở một hướng khác, nhóm cường giả ma gia cũng đã tràn vào tứ phía. Sự yên tĩnh của màn đêm hoàn toàn bị phá vỡ. Tộc chiến tộc thân thôi. Tam trưởng lão quát lớn, cầm kiếm ma không ngừng công kích. Số người trấn thủ ở quặng mỏ này không quá nhiều. Trong số những người ở đây, 7 phần là thợ mỏ. Số lượng ít ở còn lại mới là cường giả Quyết Y Môn. Chạy hả? Chạy đi đâu? Triệu Bân cầm bá vương cung, đứng trên lưng của đại bằng. Toàn thân có lôi điện bao phủ. Ở đây kia kìa, đừng có để cho lão ta chạy. Vương Trác đứng bên cạnh họ hét. Hắn ta chỉ tay về một phía cường giả Quyết Y Môn. Là một lão già bị cụt một tay. Trùng hợp làm sao hắn có thể nhận ra lão? Lão là một con quỷ đội lút người. Thợ mỏ chết trong tay của lão vô số kể. Khoảng thời gian Vương Trác còn ở đây, lão không ít lần đánh hắn thừa sống thiêu chết. Cho nên hắn ta nằm mơ, cũng muốn giết chết lão ta. Đại bằng phóng nhanh như chớp, ngay lập tức đã đuổi tới. Cút! Lão già cụt tay quát lớn một tiếng, khi thấy địa tạng cuồn cuộn dâng lên. Đáng tiếc, người mà lão phải đối mặt chính là Triệu Bân. Hắn từ trên trời đáp xuống, khi thế mạnh mẽ, khiến cho lão bị chấn động tới mức lão đảo. Cẩu tặc, để cái mạng lại! Vương Trác cầm theo roi sắt đèn lao xuống. Roi sắt đèn có uy lực đánh vào tinh thần rất mạnh. Lão già bị hắn đánh một roi liền kêu rên. Đầu óc ông thất khiếu đổ máu. Lão ta còn chưa kịp hồi tỉnh, thì con dao găm của Vương Trác đã cắm vào mệnh môn của lão ta, giết lão ngay lập tức. Tộc chiến tộc thân thôi. Lời của tam trưởng lão lại vang vọng trong tòa thành cổ. Nhìn lên bầu trời lúc này, đã có rất nhiều diều hâu đang bay vòng tròn. Trên mỗi diều hâu đều có người của ma gia. Phần lớn đều là địa tạng tầng 1. Bọn họ đang quan sát toàn bộ thành cổ. Nếu như có kẻ chạy ra ngoài, thì sẽ ngay lập tức một đạo giết chết. Huyết quang bắn ra chói mắt, nhuộm đỏ cả tòa thành cổ. Huyết khí quay cuồng, dường như cả những ngôi sao cũng bị huyết khí nhuộm thành màu đỏ. có rất nhiều thanh âm tàn tóc vang lên. Nơi này hệt như một luyện ngục vô tận. Người của ma gia ra tay không chút lưu tình, như sát thần tàn sát bốn phương. Tam trưởng lão một kiếm chém chết một cường giả địa tạng, ngay lập tức gia nhập vào vòng chiến với cường giả chứng thiên. Vòng chiến này thật sự là nóng hừng hực. Lão già tóc bù xù quyết êm môn, máu chảy dạng dùa. Nội tình của lão vốn đã không hùng hậu, phải chống lại liên hoàn công kích của hai cường giả chứng thiên, cho nên không thể nào đứng vững, mà cũng không thể nào bỏ chạy. Lão già tóc bù xù bắt đầu gầm rống, kích hoạt cấm thuật. Cấm thuật này mạnh tới nỗi khiến cho hai vị trưởng lão đều bị đẩy lùi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lão già tóc bù xù đã phi thân bỏ chạy. Mà đáng tiếc, trên đường bỏ chạy, lão gặp tam trưởng lão ma gia. Tam trưởng lão vùng kiếm, chém lão ta bật ngược trở lại. Không đợi lão có thể đứng vững, thì nhị trưởng lão đã xông lên tung ra một chưởng. Vừa học máu xong, thì đại trưởng lão đã vác đầu xông tới. Một đao chặt đứt một tay của lão ta. Xong rồi. Triệu Bân bỏ thời gian liếc mắt về bên đó. Hắn ta bắn một mũi tên, đưa lão thẳng về Tây Thiên. Ngày hôm nay không ít cường giả quyết y môn đã bị tàn sát, chỉ còn lại một số ít cường giả địa tạng xuất sắc nhất vẫn đang ngoan cường chống lại. Hơn nữa bọn chúng chưa từ bỏ hy vọng chạy trốn. Chỉ có điều cường giả ma gia xuất hiện ở đây nhiều vô số. Chỉ một lát sau, thì gần như là toàn bộ cường giả quyết y môn đều đã bị tiêu diệt. Giết! Giết! Giết! Có rất nhiều tiếng gầm thét cổ vũ truyền ra từ bên trong. Đều là tiếng của những thợ mỏ bị giam giữ. Bọn họ nhìn thấy người quyết y môn bị tàn sát, cảm thấy hết sức phấn khởi. Ngay lập tức, đù bám trên những sòng sắt hô hào cổ vũ. Nếu như bọn họ không bị nhốt sau những sòng sắt, thì bọn họ cũng đã xông vào, tham gia công phạt đám người quyết y môn. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Ở tới đây, tới đây. Vương Trác tốt bụng, phá quỷ một nhà tù đá. Triệu Bân cũng không chạm chân, ngay lập tức thả một nhóm thợ mỏ. Ngay khi được thả, thì đám thợ mỏ bình thường oai oải, bây giờ chẳng khác gì những con ngựa đứt dây cương. Ngay lập tức, nhặt binh khí dưới mặt đất, rồi rít gào xong về phía đám người quyết y môn. Không cần biết có thắng được bọn chúng hay không. Ồ, có tiền đồ mà. Triệu Bân quan sát tình hình, rồi đưa tay sờ sờ cầm. Nơi này không ít thợ mỏ. Nếu như dẫn tất cả trở về thành Thiên Thu, rồi từ từ bồi dưỡng, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân tài được sinh ra. Ý tưởng của hắn ta cũng chính là ý tưởng của các trưởng lão. Đây là lúc mở rộng quân lực, bọn họ cũng không có chê có thêm nhiều người. Không biết tới tận khi nào thì tiếng kêu thảm mới kết thúc. Lão cường giả chuẩn thiên của quốc y môn vẫn chưa chết, bị mấy trưởng lão ma già phòng ấn gắt gao rồi trói cô lại. Lão ta vẫn còn sức mà la rống, cuối cùng bị tam trưởng lão đánh một chưởng tiến vào mộng đẹp. Tất cả những cường giả quyết y môn còn lại đều đã bị giết chết không chừa một ai. Tới lúc này trời đất mới yên tĩnh thực sự. Sau đó là thời gian thu dọn chiến trường. Mà người của ma gia làm việc rất năng suất. Trong phút chốc đều đã quét sạch tài vật trên người của các cường giả quyết y môn. Mà dọn dẹp như thế này thì quá là sạch sẽ rồi. Đừng có nhàn rỗi, làm việc lẹ đi. Đại trưởng lão đứng trên cao hồ lớn. Không cần lão ta nói, thì các trưởng lão ma gia đều đã sắn tay áo, lục soát khắp kho vàng và quặng mỏ, chuẩn bị lấy đi tất cả khoáng thạch và xích quyền thiết. Nè, có muốn tham gia với bọn ta không? Bên này Triệu Bân tìm được một chỗ thoải mái ngồi xuống. Phía dưới có rất nhiều thợ mỏ đang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt kỳ quái. Cái tên nhóc này đánh nhau tỏ ra rất là hung hãn. Vừa mới nãy có nhiều cường giả địa tạng chết trong tay của nó. Đám thợ mỏ bị nhốt ở đây lâu, hiển nhiên không biết được tình hình ở bên ngoài. Nếu không thì bọn họ chắc chắn đã nhận ra đứa trẻ này chính là cơ ngân của Thiên Tông. Để theo bọn ta được ăn ngon mặc đẹp. Vương Trác hô lên khí phách. Ở đốt, theo thì theo. Tiếng hô đáp lại của những người phía dưới cũng rất vang dội. Cho dù thế nào thì đối với đám thợ mỏ, những người tới đây đều là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa nhìn đội hình của đối phương quả thật là lớn. Đây chính là một cây đại thụ khổng lồ che bóng mát cho họ. Nếu như họ có được chống lưng mạnh như thế, thì sau này ra ngoài cũng sẽ không bị ức hiếp. Nhanh lên, lấy cái tay lên. Bên trong thành cổ, liên tục vang lên những tiếng đốc thúc. Người của ma già hết sức chuyên nghiệp. Sau khi quét sạch tài vật, lục soát tới kho hàng, thì bọn họ liền chui vào quặng mỏ. Đây chính là quặng mỏ khai thác xích quyền thiết. Bầu không khí bên trong quặng mỏ lúc này hết sức náo nhiệt, cũng hết sức bận rộn. Bọn ăn đi, ăn xong rồi làm việc. Vương Trác xách theo mấy vò rượu chạy tới chạy lui. Vương Trác đang nói với đám thợ mỏ, bởi vì nhân lực ma gia không đủ, vẫn cần sự giúp đỡ của bọn họ. Đám thợ mỏ cũng không từ chối. Từ khi bọn họ bị bắt tới đây, thì ngày nào cũng bị đánh đập, nhưng không được một bữa ăn no. Lâu rồi mới được tụ tập ăn uống no nê như thế. Phải ăn no thì mới có sức tiếp tục làm việc. Khung cảnh này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chua xót. Cả một đám thợ mỏ tóc tai bù xù, lao vào ăn như hổ đói. Ngấu nghiến, cực kỳ giống một đám dân chạy nạn hoặc là tù nhân đói khát. Tất cả đều là do đám người quyết y môn đã tạo nghiệp. Ở trong lãnh thổ đại hạ mà dám bắt cóc người không kiên nể. Nếu như không có đại tế ti chống lưng, thì bọn chúng sớm đã bị càn quét rồi. Tất cả là do cái lão già chết bầm đó đó. Đám thợ mỏ lớn tiếng mà mắng. Bọn họ vừa mắng đám người quyết y môn, vừa mắng ân trú. Cái lão già tuy là đại tế ti hoàng tộc, nhưng phản bội đại hạ, trộm cắp khoáng thạch, bán nước cầu vinh. Có thể bồi dưỡng. Chắc chắn là hành nhân tài. Triệu Bân sờ sờ cầm, nhìn chằm chằm vào những người thợ mỏ. Trong số này không ít người có nền tảng, là mầm non tốt để bồi dưỡng. Nếu như có đủ thời gian, thì bọn họ nhất định sẽ dần phát triển thành cường giả. Hắn ta không có chê nhiều người thì dễ hành sự. Nơi này có bảo bối không vậy? Tam trưởng lão quay đầu chọc chọc Triệu Bân. Lão ta nhớ rõ, khi bọn họ cướp mỏ vàng của tộc áp giả, thì Triệu Bân đã lẻn xuống dưới lòng đất, tìm được một quả trứng kỳ lân. Bây giờ bọn họ cũng đang đứng trong một hầm mỏ. Nói không chừng bên dưới lòng đất cũng có bảo bối gì thì sao? Họ lấy đâu ra nhiều bảo bối vậy? Hắn ta đã sớm xem xét toàn bộ nơi đây. Đây chỉ là một quặng mỏ. Nếu như đi tới đâu cũng có thể gặp được cơ duyên tốt, thì cuộc sống chẳng phải là quá dễ hay sao? Tam trưởng lão tiếc nuối, bước lên vọng gác lên tường thành. Mặt khác, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đã bước lên chỗ cao, đứng sừng sững phóng tầm mắt ra xa trong chừng bốn phương tám hướng. Một khi phát hiện có biến cố, thì bọn họ sẽ ra hiệu cho tất cả lui ra. Dù sao thì ma gia bọn họ cũng có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài, chẳng hạn như trấn ma tì của hoàng tộc. Hay, làm vậy thôi. Đám thợ mỏ sau khi ăn no, tinh thần phấn chấn hẳn, xắn tay áo lao vào quặng mỏ. Lúc trước bọn họ phải đào vì đám người quyết y môn, bây giờ đào mỏ vì chính bản thân mình. Người của ma gia đã nói là đợi sau khi chuyển hết xích quyền thiết, luyện thành binh khí, thì mỗi người ở đây đều sẽ có phần. Ngoài ra bọn họ còn được cung cấp tài nguyên tu luyện. Viễn cảnh tươi sáng khiến cho bọn họ tràn đầy năng lượng. Không còn chú ấn, cả người đúng là thoải mái hơn. Đám thợ mỏ cười to ra sức làm việc. Bọn người quyết y môn đã yểm lên ngược của bọn họ để nô dịch, không cho bọn họ trốn chạy, cũng đề phòng bọn họ tạo phản. Triệu Bân biến ra phân thân hỗ trợ đào mỏ. Hắn thì không có ý định đào quặng mỏ cùng với mọi người, chỉ ngồi trên tảng đá bên ngoài chống cằm suy nghĩ. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình. Đại trưởng lão nhìn thấy vậy, thì biết là hắn chắc chắn suy nghĩ về chuyện của Diệu Ngữ. Ta cầm đợt không trả tụ. Người vừa lên tiếng chính là Kim Sơn Lão Quỷ, đang bị phong ấn bên cạnh của Triệu Bân. Sở dĩ Triệu Bân không vào mỏ, cũng bởi vì phải canh chừng lão ta. Ai thả ông đi, ta giữ được cái mạng sao? Người hẳn phải biết, nếu như dám đối đầu với đại tế ti, thì phải nhận kết cục gì. Nhìn mặt ta có giống là bị dọa không? Triệu Bân thản nhiên đáp lời. Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện với tên nhóc này chẳng khác nào đàn gáy tay trâu. Đáng tiếc lão không thể tự phá vỡ phòng ấn, nếu không thì lão đã một chưởng đập chết Triệu Bân. Chuyện cũ vẫy thoát ra ngoài chính là kiệt tác quần trú. Một lúc sau Triệu Bân mới lên tiếng. ta sẽ không nói gì. Kim Sơn hừ lạnh rồi nhắm mắt lại. Triệu Bân liếc nhìn lão ta. Không cần hỏi, hắn cũng đoán được manh mối dựa vào thái độ kiên dè của Kim Sơn. Ân Trú thật là một con cáo già, còn dám tính kế ngay trước mũi của Hồng Uyên. Đại tế tiêu hoàng tộc quả là không có tầm thường. Vừa có thể triệu quán cố với tiên hồ, vừa có thể khống chế. Chuyện này ngay cả đệ nhất thiên võ Hồng Uyên cũng không thể làm được. Hành động này chính là ví dụ tốt nhất cho cậu nói. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Cái chợ đó. Trong lòng Triệu Bân thầm mắng một tiếng. Hắn phải chịu tổn thất lớn như thế, sao có thể không trả đũa. Nhanh lên, nhanh cái tay cái chân lên. Những tiếng hô hào đốc thúc vẫn vang lên không dứt. Người của Ma Gia cùng đám thợ mỏ đều làm việc rất khí thế. Khoáng thạch trong mỏ chẳng còn lại bao nhiêu. Dù vậy bọn họ phải đào suốt 9 ngày mới xong. Vào đêm thứ 10 mới thấy đại trưởng lão phất tay bảo tất cả lui ra. Đêm đó bọn họ ngay lập tức quay trở lại núi bất tử. Đây là núi bất tử. Nét mặt của Kim Sơn lão quỷ đang bị phong ấn tỏ ra rất kinh ngạc. Trước đây lão đã từng tới đây, nhưng không biết trong núi có quyền cơ. Khắp nơi đều là sương mù, còn có một tòa mê tung trận cao cấp. Ngay cả nhãn giới chuẩn thiên như lão cũng không thể nhìn rõ được phương hướng. Chuyện này đâu có là gì. Lúc bước chân vào thành thiên thu thì mới thực sự là kinh ngạc. Bên trong là cả một thế giới rộng lớn, tách biệt với bên ngoài. Ở đây mây trôi lượn lờ, ánh sáng tràn đầy, núi non hùng vĩ. Hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Cũng may thánh tử thị tộc vẫn còn đang ngất. Nếu không thì hắn chắc chắn sẽ thất kinh hồn vía khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày sau nơi này là nhà của chúng ta. Triệu Bân cười, vỗ vai của Vương Trác. Vương Trác há miệng thở dốc, mở tò mắt quan sát xung quanh. Nè, đến núi kia là của các ngươi á. Triệu công tử lại cười, chỉ tay sang một hướng. Đám thợ mỏ rừng rừng nước mắt, kính cận cúi đầu trước Triệu Bân. Trước đó bọn họ bị đám người quyết im môn đối xử hết sức tàn ác. Bây giờ được Triệu Bân cùng Ma Gia đối đãi tốt như vậy, quá thực khiến cho bọn họ cảm động muốn khóc. Trước tiên nghỉ ngơi cái đã. Triệu Bân cười cười. Đạo tỏ, xin đạo tỏ. Đám thợ mỏ lại cúi đầu lau nước mắt, lần lượt bước về hướng đỉnh núi kia. Trên đường đi bọn họ giáo giác nhìn khắp nơi hệt một đám nhà quê. Trên đỉnh núi chuẩn bị sẵn y phục, còn chỗ ở thì lại không cần phải nói. Nè, các vị có hài lòng hay không? Phân thân của Triệu Bân lên tiếng hỏi. Hài lòng, cái này là quá mãn nguyện. Đám thợ mỏ bật cười hạnh phúc. Rồi, tới đây xếp hàng nhận tụng nguyên tu luyện. Triệu Bân phân thân lấy ra một cái bàn, bên trên có bày tài nguyên tu luyện. Dược quàng linh dịch đang dược bùa chú, ngoài ra còn có công pháp tu luyện, cùng rất nhiều bí thuật, cấp bậc cũng không hề thấp. Cái này đều là cho chúng ta. Người thợ mỏ đầu tiên bước lên nhìn thấy, sững sờ mà hỏi. Mọi người đều có phần. Đã tả. Đám thợ mỏ hết sức vui sướng, xếp hàng ngay ngắn chờ nhận. Bọn họ đã sống quen với khó khăn gian khổ, chưa từng có ai đối xử tốt với bọn họ như thế. Triệu Bân cùng Ma Gia rất giữ lời, đã cung cấp cho bọn họ không ít tài nguyên tu luyện, thực sự xem bọn họ như người trong nhà, khiến bọn họ phải tiếp tục cảm động tới rơi cả nước mắt. Mà tài nguyên tu luyện này không thể lấy không đâu, làm việc tốt thì sẽ có nhiều hơn. Hiểu, chúng ta hiểu mà. Triệu Bân phân thân nói xong thì xoay người rời khỏi. Đám thợ mỏ không hề nhàn rỗi, mỗi người tự tán ra tìm chỗ ở cho bản thân. Đã nói đại nạn không chết ắt có phúc, bọn họ đúng là phúc phần ba đời mới có thể gặp được quý nhân như thế. Kể từ giây phút này, bọn họ tràn ngập hy vọng với tương lai. Nhanh cái tay cái chân lên, không có được lười biếng. Tiếng quát của đại trưởng lão vang khắp thành thiên thu. Lão già này lại bắt đầu tìm một chỗ thoải mái, ngồi xuống làm hoàng giáo. Tiện tay lấy vò rượu nhàn nhã mà uống. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão không khác gì. Bọn họ đều đã là cường giả chấn thiên, họ hét rất là khí thế. Giờ ta bước vào chấn thiên thì ta cũng vậy. Không ít trưởng lão Ma Gia vuốt đầu thâm thía. Tu hoạch của bọn họ rất là lớn. Sau khi luyện quá thì xích quyền thiết có thể đúc ra rất nhiều binh khí. Triệu Bân một tay lôi thánh tử thi tộc, một tay lôi kim sơn lão quỷ đi vào một rừng cây. Trong rừng xuất hiện một cây đại thụ, treo sẵn hai người đung đưa theo gió, Thi Tế và Ngân Sơn lão quỷ. Kể từ khi bị bắt thì bọn họ luôn bị treo ở đây. Đặc biệt là Ngân Sơn lão quỷ, lão đã bị treo ở đây rất lâu. Ngân Sơn. Kim Sơn thấy vậy thì sững sờ. Ngân Sơn lão quỷ đã biến mất rất nhiều ngày. Kim Sơn không ngờ lão cũng bị ma gia bắt trói ở đây. Đồng Hương gặp Đồng Hương, vừa gặp liền rơi nước mắt. Ngân Sơn lão quỷ thấy động thì lập tức giãy giụa, còn tưởng rằng Kim Sơn lão quỷ tới cứu mình. Nhưng không ngờ lão cũng đã bị bắt. Ở lên cùng đi. Triệu Bân tự giác treo Kim Sơn lên cây. Hai lão già đung đưa trong gió, cảnh tượng hết sức hoàn mỹ. Cặp huynh đệ quái dị trong truyền thuyết chính là bọn họ. Những tiếng gầm giận dữ vang lên, hai lão quỷ trên cây phẫn nộ tới điên người. Bọn họ đều là cường giả chấn thiên, vậy mà phải chịu sự sỉ nhục như thế. Triệu Bân không có quan tâm. Hai hộ vệ chấn thiên của Ân Minh đều đã bị bắt trói ở thành Thiên Thu. Như vậy cũng đã chặt đứt được vây cánh đắc lực của Ân Trú. Nhưng Triệu Bân biết thực lực tiềm tàng của Đại Tế Ti không chỉ có vậy. Lão nhất định vẫn còn giữ không ít bí mật trong bóng tối. Xong việc với hai lão quỷ, thì hắn lại lôi thánh tử thi tộc qua bên kia. Thi Tế đang bị treo trên đó. Triệu Bân biết ý, liền treo thánh tử thi tộc lên bên cạnh. Một người là đồ nhi của thị tổ, một người là thánh tử thi tộc. Mỗi người treo một bên, trông hết sức cân đối. Mà hai người lúc này cũng đã tỉnh. Sau khi sững sờ một chút, thì bọn họ gầm lên giận dữ, hệt như hai người bên kia. Ờ, chờ tí, cho tao quay lại, tao xử lý từng người. Triệu Bân bỏ lại một câu, rồi quay người đi. Đã bị đoạt thiên nhãn, lần sau gặp lại kết cục ra sao? Tự thánh tử thi tộc cũng có thể tưởng tượng được. Triệu Bân dừng lại trên một đỉnh núi. Diệu Ngữ đang ở đây. Nàng ngồi trên ghế đá như một bức tượng bất động, nét mặt không cảm xúc. Đôi mắt vẫn trống rỗng như vậy, hệt một con rối không có linh hồn. Phượng Vũ cũng đang có mặt. Thấy Triệu Bân, Phượng Vũ còn quắt mắt lên liếc hắn một cái. Cái tên này gieo tình khắp nơi. Một lời khó nói hết mà. Triệu Bân hít sâu một hơi, chậm rãi định thần. Diệu Ngữ ngồi bất động, đột nhiên đứng bật dậy, gọi một tiếng tướng công rất là dịu dàng. Khi nàng nói tới hai chữ tướng công, nét mặt còn có chút nhu tình hữu ý. Phượng Vũ hầu như ngày nào cũng tới đây cố gắng nói chuyện với nàng ta. Nhưng từ đầu tới cuối, không thấy biểu cảm của Diệu Ngữ có gì thay đổi. Chỉ khi trước mặt Triệu Bân, nàng mới đột nhiên có những biểu cảm giống như con người. Phượng Vũ thấy vậy yên lặng lui ra. Trước khi xuống núi, nàng ngoái đầu nhìn lại, thầm thở dài ở trong lòng. Phải nói rằng cuộc đời Triệu Bân quá bị thảm, cha chết mẹ bị bắt, có hai nương tử, thì một người ngủ say, người còn lại không có linh hồn. Ai cũng ở trong trạng thái xác sống. Nhân sinh bi ai chắc cũng chỉ tới thế này mà thôi. Ai, phải làm sao mới có thể cứu cô đây? Triệu Bân lẩm bẩm, bây giờ hắn thực sự không thể làm được gì. Cho tới nay hắn vẫn chưa thấy tìm ra lý do. Nếu như có Tú Nhi ở đây... Triệu Bân nhìn thoáng qua ý thức. Nếu như Nguyệt Cần có mặt, thì chắc chắn sẽ có cách rồi. Đơn giản vậy, lên giường với nhau là xong. Đáp án của Nguyệt Thần rất đơn giản dễ hiểu. Mình hồn vẫn chưa có hoàn thành, vẫn còn một bước cuối cùng là động phòng. Sau khi động phòng thì khế ước bóng tối mới được thành lập. Thì người cũng sẽ một lần nữa quay về dương gian. Đáng tiếc Triệu Bân không thể nghe thấy những gì mà Nguyệt Thần nói. Thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày này, người của Ma Gia làm việc hết sức năng suất. Trong 3 ngày này, những người thợ mỏ đã hòa nhập vào đại gia đình, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tự biết không thể nhận không tài nguyên tu luyện của người ta. Hằng hái phân công nhau luyện quán thạch, vé bùa chú, lắp ráp xe nỏ. Khi rảnh thì tất cả đều tập trung vào việc tu luyện. Bầu không khí vẫn rất là hòa hợp. Mấy ngày trước người của Ma Gia gây ra động tĩnh khá lớn, cho nên mấy ngày hôm nay bọn họ đều ở trong thành, không có đi ra. Triệu Bân xuống núi đi tới chỗ của Ma Tử. Hắn vẫn nằm yên lặng trên một chiếc giường đá, hệt như một pho tượng. Chu Ấn giữ ấn đường vẫn còn nguyên, nét mặt hết sức thống khổ. Bởi vì bị bất diệt ma chú ảnh hưởng, hắn ta cũng gặp phải ác mộng không dứt. Ba trưởng lão đều đang có mặt, không ngừng phóng ra ma quang. Còn bao lâu nữa vậy? Thành tựu tâm trí đủ kiên định, lâu nhất là một tháng thôi. Vậy thì tốt. Triệu Bân thở vào nhẹ nhõm. Có vẻ như sắp tới nếu đụng với Vương Dương thì bọn họ phải cẩn thận và đề phòng nhiều hơn. Thật lâu sau, Triệu Bân mới xoay người rời khỏi. Hắn đi vào khu rừng có cây đại thụ treo người. Một lần nữa, xách thánh tử thi tộc đi. Sau khi thi tổ chức quán, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Thánh tử thi tộc la hét vùng vẫy dữ dội. Triệu Bân cũng lười phản ứng, chỉ tát một cái rồi đưa hắn vào mộng đẹp. Hắn ta tìm một đỉnh núi không có ai, rồi đặt thánh tử thi tộc lên một chiếc giường đá. Sau đó xuất ra thiên đồi bao phủ toàn bộ cơ thể của thánh tử thi tộc. Dùng hết sức luyện thể, nhất định phải luyện hóa ra bằng hết thái âm chân khí. Trên đỉnh núi, tiếng xé gió vang lên không dứt. Ngoài ra còn có tiếng rền rĩ của thánh tử thi tộc đang hết sức thống khổ. Bị lôi điện giày vò, chuyện này còn đau đớn khó chịu hơn cả Lan Trì. Cho dù ngất đi tỉnh lại mấy lần, thì trong cơn ngất cũng phải gặp ác mộng không thôi. Triệu công tử không chút thương tiếc, mạnh mẽ luyện thể. Một làn gió thổi qua cuốn thêm một làn hương nữ tính. Phượng Vũ nhìn thấy Triệu Bân như vậy thì không khỏi lên tiếng. Ngươi đang luyện cái gì? Là thái âm chân khí. Phượng Vũ nghi hoặc. Sau khi nhìn trộm, nàng tặc lưới không thôi. Quả đúng là thái âm chân khí. Mà theo Phượng Vũ phỏng đoán, thì uy lực của thái âm chân khí chắc chắn không yếu hơn huyền hoàng khí. Thiên Tông truyền ra tin tức, Trấn Ma Ti đang lùng sục khắp thiên hạ để bắt ngươi. Đúng như ta dự đoán. Chuyện hắn kết liên minh với ma gia, Vương Dương đã biết. Với tính cách của hắn ta thì không mật báo về hoàng tộc mới là lạ. Bên Thiên Tông cùng hoàng tộc có rất nhiều người muốn giết Cơ Ngân. Khó khăn lắm mới có được một lý do chắc chắn sẽ truy lùng hắn ráo riết. Chỉ có điều hắn đã sớm có đối sách. Phượng Vũ không nói thêm, lập tức xoay người rời khỏi. Sau khi nàng rời khỏi thì Vương Trác đã đi lên. Thường thế hắn ta hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm nay hắn liên tục thổn thức đi dạo vòng quanh thành Thiên Thu. Càng nhìn lại càng khiếp sợ. Nơi này quả thực là được phòng thủ rất kiên cố. Hắn ta tới nhanh đi cũng nhanh, chủ yếu vì không muốn quấy rầy Triệu Bân. Tiếng lôi điện xe gió vang lên càng lúc càng mạnh. Còn dám ương ảnh hả? Trong lòng Triệu Bân thầm kinh ngạc. Luyện suốt một ngày một đêm cũng không thấy thái âm chân khí được thả ra. Tuy nhiên hắn không vội. Nếu như có thể luyện quá một cách đơn giản thì cũng không phải là thái âm chân khí. Càng khó luyện thì càng có thể chứng minh thái âm chân khí uy lực mạnh mẽ ra sao. Trời không phụ người có lòng. Khi màn đêm buông xuống, thái âm chân khí đã có dấu hiệu bị luyện hóa. Hai mắt Triệu Bân rực sáng, truyền thêm huyền hoàng khí và đại địa linh lực vào thiên lôi, luyện hóa thân thể thánh tử thi tộc kịch liệt hơn nữa. Thánh tử thi tộc bị hai tầng lôi điện luyện thể kêu rên không dứt, cảm giác đau đớn không khác gì rút xương lột da. Cũng không còn cách nào, ai bảo hắn ta lại đụng phải Cơ Ngân. Bên trong thành Thiên Thu yên tĩnh, nhưng bên ngoài thì ồn ào náo nhiệt. Trên bầu trời lúc này có rất nhiều người của Trấn Ma Ti, bộc phát ra sát khí cuồn cuộn. Bọn họ đang lùng bắt Triệu công tử. Trên tường của các tòa thành chỉ trích lệnh truy nã. Lúc trước là lệnh truy nã Triệu Bân, hôm nay có thêm một lệnh truy nã Cơ Ngân. Nhưng mà hắn chính là đệ tử đứng đầu Tỷ Thí Tân Tông gì đó mà. Chẳng lẽ đã phạm phải tội ác tại trời? Nghe nói ngay cả Hoàng Ánh Dễ cũng ra quân. Chỗ nào có người tụ tập, chỗ đó có tiếng bàn tán. Nhất là mấy quán trà quán rượu, đi tới đâu cũng nghe người ta nói về Cơ Ngân. Bản thân hắn ta đã vốn rất nổi tiếng, nhưng lệnh truy nã càng khiến cho hắn trở nên nổi tiếng hơn. Nhanh lên một chút. Trên đỉnh núi, Triệu Bân không ngừng lẩm bẩm.